ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 416 một đao địch một đao chém giết phong hỏa long kích. Cái này khiến đường dụ uy thế chống sống tăng lên gấp 10. Ở đây thánh giả nhóm, đại đa số đều có thể đủ cảm giác được phong hỏa long kích một kích kia đến tột cùng có bao nhiêu a cường hoành. Rất nhiều người đều cảm thấy phong hỏa long kích tại phong hỏa chi đạo dung hợp bên trên tuyệt đối đã đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, sinh sôi không ngừng phong hỏa chi đạo lại bị người một đao chặt đứt. Điều này không cho người từ trong lòng ra tay với tại đường dụ cảm thấy một loại sợ hãi. Sở dĩ tại đường dụ chủ động khiêu chiến nháy mắt, cái kia hàng ngàn hàng vạn võ giả bị chấn nhiếp, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không người nào dám động thủ. Hẳn là các ngươi chờ lấy ta chủ động động thủ sao? Đường dụ nhìn tứ phương, lần nữa trầm giọng quát. Nghe được đường dụ cách này lời nói, những chen chúc kia ở phía trước võ giả từng cách bản năng bắt đầu lui lại. Đối bọn hắn đến nói, nếu để cho đường dụ chủ động ra tay với bọn họ, vậy liền quá để người cảm thấy sợ hãi. Đường dụ ánh mắt lạnh lùng, chủ động xuất thủ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ngay tại đường dụ cầm trong tay vô danh thạch đao hướng phía trước đi một bước sát na, liền nghe có người trầm giọng nói: đường dụ, ngươi không cần càn rỡ, hôm nay tính mạng của ngươi thuộc về ta. Lời nói này thanh âm không cao, nhưng lại nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo từng tia ánh mắt tụ tập, liền gặp một thân ảnh đạp không mà tới. Thân ảnh này thân xuyên một tiếng màu trắng y phục tác chiến, thân cao 9 thước, khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi chớp động, càng là một tia thanh sắc quang mang. Phong ảnh thiên tục, là phong ảnh thiên tục ma luôn có nhận biết nam tử võ giả. Khi nhìn đến nam tử này nháy mắt, thanh âm bên trong liền mang theo một vẻ hoảng sợ quát. Ma luôn danh xưng xuất thủ như ma, đâu đâu cũng có ma luôn. Nếu như nói tại số 0099 tinh không chiến trường, đường dụ thứ hạng là thứ 10, như vậy vị này ma luôn chính là xếp hạng thứ 5. Bất quá thứ 5 cũng chỉ là một cái thô thiển đánh giá, bởi vì tinh không đấu trường bên trong trước 5 trên cơ bản đều chưa hề giao thủ, ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Ta đi, dĩ nhiên là ma luôn ra hỏa này. Chập chập, xem ra lần này thật là có một trận đại nhiệt náo. Tiểu mập mạc Vân Thiên Tiếu nhìn xem ma luôn, chép miệng đi một chút miệng nói: gia hỏa này nghe nói đã bước vào con đường tu luyện tầng thứ 2. Chập chập, tầng thứ 2 con đường tu luyện, còn thật sự có biến thái. Cũng không biết hắn biến thái vẫn là bá đao càng biến thái. Tự nói bên trong, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: các vị đánh cược một lần sao? Cược bá đao thắng đến bên này, cược ma luôn thắng đến bên này, ta Thành Tín kinh doanh. Già trẻ không gạt đang khẩn trương nhìn xem cuộc tỉ thí này người tham chiến. Lúc này nghe được tiểu mập mạp tiếng la, cả đám đều rất im lặng. Đại đa số người bọn hắn cũng không nhận ra cái này tiểu mập mạp, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn cảm thấy cái này tiểu mập mạp làm sự tình liền bình thường. Ta cược 1000 thượng phẩm tinh thạch, tuyệt đối là ma luôn thắng, ra ngoài kết toán. Một cách nhìn qua khuôn mặt anh tuấn nam tử vừa cười vừa nói. Có người mở đầu, lập tức liền có người đuổi theo. Dù sao loại này đỉnh cấp cường giả quyết đấu liền đã để bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Bây giờ tại cái này tinh không đấu trường bên trong đánh cược một phen, thực sự là để người tưởng tượng đều cảm thấy điên cuồng. Lúc bắt đầu, Vân Thiên Tiếu cũng chính là cảm thấy chơi vui. Thế nhưng là đến áp chú người càng ngày càng nhiều, cả người hắn cũng bắt đầu điên cuồng. Chẳng những nhanh chóng ghi nhớ mọi người tiền đặt cược, càng là hướng phía đường dụ cùng ma luôn hô: hai vị, chờ một lát lại đánh được không? Chờ ta bên này hạ xong chú lại nói. Ma luôn sắc mặt nhăn nhó một chút, hắn luôn luôn kiêu ngạo, hiện tại chẳng đánh giết đường dụ càng bị hắn coi là lần này tham gia huyền thiên vạn linh chiến một cách đỉnh phong. Thế nhưng là như thế khó được biểu hiện thời cơ, lại có người muốn cược, đáng ghét đến cực điểm. Đường dụ nhìn xem cái kia tiểu mập mạp, thần sắc không thay đổi, cười hắc hắc nói: ai, Ta nói anh em, ngươi đại lý thắng tiền hai ta chia đồng ăn đủ, ta liền chờ ngươi. Tốt, chia đồng ăn đủ liền chia đồng ăn đủ. Nhanh lên một chút đặt cược, đừng để người ta ma luôn sốt ruột chờ. Vân Thiên Tiếu gơ mập mạp bàn tay, thúc giục càng hăng say. Nhanh lên một chút đặt cược, ta chỗ này thắng thua đều là già trẻ không gạt nha. Không ít vốn là tham gia náo nhiệt võ giả, lúc này nghe tiểu mập mạp kích động, cả đám đều nhanh chóng đặt cược. Thần sắc của bọn hắn bên trong cũng đều tràn ngập ý cười. Có thể tiến vào cái này tinh không đấu trường thánh giả đều là nắm giữ nhất định địa vị tồn tại. Bọn hắn cho dù đối với loại này đánh cược nhỏ cũng không phải là quá để ở trong lòng, nhưng nhìn đám người xuất thủ cũng dồn dập theo vào. Nhất thời ở giữa, tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu có thể nói là sinh ý thịnh vượng. Tiểu nhi trò xiếc, đường rủ ngươi đừng muốn kéo dài thời gian tiếp chiêu. Ma Luân nhìn xem náo nhiệt bốn phía, lạnh hừ một tiếng. Hắn vấy tay một cái, một thanh kỳ dị ngân sắc bảo luân liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo luân bị Ma Luân nhẹ nhàng bắn ra, liền hướng phía đường rủ thẳng bay đi. Cái này bảo luân uy thế tựa như cũng không phải là quá mạnh, nhưng là đang bay về phía đường rủ sát na, cái kia bảo luân nháy mắt liền nhất biến mười, thập biến trăm, bách biến ngàn. Cũng chính là thời gian nháy mắt, vô số bảo luân liền phô thiên cách địa hướng phía đường rủ tập kích tới. Những này bảo luân tốc độ nhanh như điện chớp, mà lại thanh sắc quang mang chớp động bên trong càng có một loại mở ra không gian cảm giác. Bất quá tại đường rủ cảm giác bên trong, những này bảo luân đã tại hắn bốn phía tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Gió ở khắp mọi nơi, gió không chỗ không đến cảm thụ được bao khỏa kia đất trời bốn phía một mảnh bảo luân quang mang. Đường rủ trong thần sắc lộ ra một tia lãnh ý. Tại suy đoán của hắn bên trong, vị này Ma Luân chẳng những tu luyện phong hệ pháp tắc, hơn nữa còn tu luyện không gian pháp tắc, lúc này mới có thể hình thành hắn hiện tại con đường tu luyện. Hắn hiện tại con đường tu luyện ít nhất đã đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến tầng thứ hai. Nhưng là sở hữu những này, đối với đường dụ đến nói, cũng không trọng yếu. Cái này vô tận vòng ánh sáng mặc dù đều không tốt tránh né, nhưng là đường dụ lại cảm thấy, chính hắn ở đây đầy trời vòng ánh sáng dưới, căn bản cũng không có tất yếu tránh né. Cơ hồ ngay tại những này vòng ánh sáng đến sát na, đường rủ liền hướng phía Ma Luân nhanh chóng vọt tới. Cái kia vô số vòng ánh sáng, thật giống như hắn căn bản liền không nhìn thấy đã đem đường rủ tỷ lệ đặt cược đề cao. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu nhìn xem đối với những vòng ánh sáng kia liền ngăn cản đều không có đường rủ, nhìn không được dùng béo tay che ánh mắt của mình, dùng một loại vô cùng bi thiết giọng nói: "Nai nai, đây không phải hố người mà đại bộ phận ác ma luôn chiến thắng võ giả." Thì là cười hì hì nhìn xem tiểu mập mạp: "Gia hỏa này ta thế nào cảm giác tốt nhìn quen mắt." Một cái quan chiến võ giả đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, nhớ lại hắn chính là lần trước dẫn không ít huyền minh hung thú xung kích chúng ta bại hoại, chính là hắn. Ta cũng nhớ lại gia hỏa này ngũ hành thất đức, chờ một chút chém giết bá đao, chúng ta không bằng đem tên ghê tởm này cũng thu thập, cũng coi là vì dân trừ hại. Các loại lời nói đột nhiên tại Vân Thiên Tiếu vang lên bên tai, hắn béo tay lập tức co quắp. Nếu như là trong tinh không, đối với loại này uy hiếp hắn không sợ, nhưng là bây giờ tụ tập cường giả thực sự là nhiều lắm. Nếu như những cường giả này thật đuổi giết hắn, mặc dù không chết được, nhưng lại cũng là rất khó chịu sự tình. Bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian đáp lại. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đã xông vào đầy trời vòng quang bên trong đường rủ trên thân. Trong lòng càng là sinh ra một loại hoài nghi. Gia hỏa này không phải là vì trả thù ta, cố ý thua à? Cung cung cung một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm từ đường rủ trên thân truyền đến. Nương theo lấy cái này sắt thép va chạm tiếng vang, từng đạo vòng ánh sáng từ đường rủ trên thân bắn ra ngoài. Đường rủ thể chất tu vi đã đạt đến hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7. Cho dù đối với cái kia phong hỏa long kích còn không dám đón đỡ, nhưng là đối với cái này ma luân công kích, hắn ngược lại là cũng không phải là làm sao để ở trong lòng. Ma luân mặc dù không yếu, nhưng là ma luân công kích quá phân tán. Cái này đã là ưu điểm của hắn, đồng dạng cũng là hắn thiếu hụt. Một loại đối với ma luân mà nói thậm chí là lớn nhất thiếu hụt. Mạnh nhất địa phương có đôi khi cũng là yếu nhất địa phương. Ma luân mắt nhìn mình vòng quang dĩ nhiên không phá được đường rủ phòng ngự, đôi mắt bên trong lập tức lói lên vẻ kinh hoàng. Hắn con đường tu luyện là gió không chi đạo, tại tinh không đấu trường bên trong, vẫn luôn là không có gì bất lợi. Liền liền một chút tu vi gần giống như hắn tồn tại. Tại đối mặt hắn ở khắp mọi nơi bánh xe gió. Cuối cùng cũng không thể không tiếc nuối bại lui. Nhưng là bây giờ, cái này bá đao dĩ nhiên dùng thân thể mình cường độ, đón đỡ hắn bánh xe gió. Đây cơ hồ chẳng khác nào để ưu thế của hắn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ý niệm trong lòng phun trào hắn. Lần nữa thao túng cái kia vô số vòng quang trong hư không hội tụ. Hóa thành một cái bảo luân. Hướng phía đường rụ trùng điệp đánh tới. Lần này, hắn mang theo tất phải giết ý, chuẩn bị đem đường rụ nhất cử đánh giết. Chỉ bất quá lúc này hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là chấp hành đứng lên thực sự là quá mức khó khăn. Theo hắn phô thiên cách địa vòng ảnh đến, đã vọt tới hắn cách đó không xa đường rụ, ầm vang chém ra một đao. Đao quang khóa chặt hắn thân thể. Đường rụ khó mà lui lại. Hắn lúc này chỉ có thể chống đỡ lấy thôi đồng hội tụ vòng quang cùng đường rụ vô danh thạch đao trong hư không va chạm. Bàng bạc vỡ vụn lực lượng trực tiếp đem cái kia có thể tổ tán tùy tâm. Vòng ánh sáng chém thành nát bấy. Ma luôn đằng không muốn đi. Nhưng cũng bị đường ruột đao quang bao phủ. Khó mà đào thoát nửa phần. Bá đao. Lần này huyền thiên vạn linh chiến đối với ta rất trọng yếu, ma luôn giống to. Hắn thực sự là không cam tâm. Lần này huyền thiên vạn linh chiến. Hắn còn muốn nhất phi trùng thiên. Hắn còn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị dùng. Nếu như biến cố, như vậy hắn rất có thể liền dừng bước tại đây. Hắn không cam tâm nhưng là đường dụ cũng không quản hắn có phải hay không cam tâm. Đao trong tay quang bao phủ ở giữa. Cái kia ma luôn thân thể. Liền tiêu tán tại hư không bên trong. Ma luôn bại điểm tích lũy một nửa thuộc về đường dụ. Vân Thiên Tiếu nhìn xem cầm trong tay bá đao đường dụ. Lớn tiếng hô. Cả. Anh ruột. Chúng ta phát tài. Ha ha ha. Các ngươi tiền đặt cược ta đều nhớ kỹ. Vừa mới ai nói muốn đối phó ta. Ta cũng nhớ kỹ. Chờ một chút để anh ta thu thập các ngươi đường ruột nhìn xem Vân Thiên Tiếu. Không còn gì để nói. Chính mình làm sao lắc mình biến hóa liền thành ra hỏa này anh ruột. Thật đúng là da mặt đổ dày. Cũng được, chờ một chút thu điểm tích lũy thời điểm, trước chặt hắn lại nói. Lúc này không có võ giả đối với lời của tiểu bàn tử có chỗ đáp lại. Đối với những võ giả này đến nói. Bọn hắn lúc này thầm nghĩ được nhiều nhất. Chính là mình mấy người. Có phải hay không còn tiếp lấy ra tay với đường dụ. Gia hỏa này phòng ngự thực sự là quá mạnh. Thế nhưng là cứ thế mà đi. Bọn hắn lại không cam tâm ta có một tấm thẻ xính xính 44 chương 417 thương như tinh điểm kiếm che thương không chúc ta một người không giết được hắn. Cùng một chỗ công kích. Nhất định có thể giết hắn có người tại thời khắc này. Lớn tiếng quát. Cái này giống to người tu vi là thánh giả đỉnh phong. Mà lại đối với con đường tu luyện lính ngộ. Đã đến tầng thứ nhất đại thành tình trạng. Có thể nói đã coi như là cường giả. Nhưng là đường dụ đánh giết ma luôn xuất thủ. Lại làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này có chút quá cường đại. Cường đại đến để trong lòng của hắn phát run. Thế nhưng là cứ thế mà đi, hắn lại cực kỳ không cam lòng. Dù sao cái kia bồ đề diệu địa. Thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Nếu như có thể tại bồ đề diệu địa tu luyện. Như vậy tu vi của hắn. Tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió. Trong lòng không thôi hắn, nhìn không được muốn khuấy động mưa gió. Thế nhưng là, ngay tại hắn kích động thời khắc, hắn liền cảm thấy mình thật giống như bị cái gì để mắt tới. Một loại to lớn sợ hãi nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn. Ở đây loại sợ hãi dưới, hắn liền cảm thấy mình là sâu kiến. Bản năng hướng phía uy hiếp phương hướng nhìn lại hắn. Liền thấy một cây màu đỏ thắm tiến quang. Tiến quang như điện. Nháy mắt đi vào hắn phổ cận. Ở đây mãnh liệt tiến quang dưới, hắn thậm chí không có ngăn cản thời gian. Cũng chính là sát na. Cái này tiến quang. Liền đã đến hắn phổ cận không kịp suy nghĩ nhiều thi giống to. Liều mạng huy động trong tay mình cự phủ. Hắn hy vọng chính mình cự phủ có thể ngăn trở một kích này. Đáng tiếc là hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là cái kia quang tiến uy lực thực sự không là bình thường cường đại. Tiếp cận hắn nháy mắt, quang tiến liền âm vang vỡ vụn. Cũng chính là sát na, thân thể của người nọ liền bị oanh nhiên vỡ vụn quang tiến bao vây. Trong chốc lát theo cái kia màu đỏ thắm quang ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu chỉ cảm thấy mình sau lưng phát lạnh. Mặc dù hắn cảm thấy lúc này bá đao sẽ không ra tay với mình. Thế nhưng là bá đao trong tay trường cung vẫn như cũ để hắn từ trong lòng phát lạnh. Cung là phổ thông cung, nhưng là cái kia cầm cung người lại không phải người bình thường. Vốn là đã ngo ngoe muốn động một đám võ giả. Lúc này đều cảm giác được đáy lòng của mình hàn ý tung sinh. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Càng là đã có người thức thời sinh ra lui bước chi ý. Đường rủ như thế không dễ trêu chọc, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc người này tốt. Liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, đường rủ trong tay trường cung lại hướng phía một cái khác võ giả bắn tới. Người võ giả kia đã muốn lui, lại không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trở thành đường rủ trường cung tỏa định đối tượng. Hoảng sợ sau khi, hắn càng là nhìn không được hét lớn. Bá đao, đừng có khinh người quá đáng. Ngay tại cách này trong tiếng hô, màu đỏ thắm trường cung đã lần nữa phóng tới. Cung tên chỗ đến, người võ giả kia bốn phía phạm vi mấy trăm trượng không gian ầm vang vỡ vụn. Trên trăm tên tụ tập cùng một chỗ võ giả tại thời khắc này hết thảy tiêu tán trong hư không. Mặc dù đây chỉ là đào thải, thế nhưng là loại này đào thải vẫn như cũ để trong lòng mọi người ý sợ hãi càng nhiều hơn mấy phần. Xông đi lên, xem hắn có thể bắn nhiều ít mũi tên. Có võ giả gào thét, huy động binh khí của mình, hướng phía đường rụi lao đến. Đường rụi chuẩn bị lần nữa kéo cung, nhưng là ngay tại hắn kéo cung sát na, một cỗ cuồng bạo khí tức từ đằng xa hướng phía hắn mãnh liệt đánh tới. Cỗ khí tức này chẳng những đường rụi đã nhận ra, những muốn kia hướng phía đường rụi vọt tới võ giả đồng dạng cảm nhận được. Bọn hắn tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới liền cảm thấy mình lòng đang phát lạnh, cảm thấy mình tay tại rét run, thậm chí lòng của bọn hắn đều có một loại bản năng thần phục chi ý. Cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn không được khom người xuống. Mà liền tại cách này vô số người xoay người cúi đầu thời khắc, từ tinh không vô tận mộ đi ra một nữ tử. Nàng dáng người thon dài, tay nâng trường thương, cả người đi tới sát na, cho người cảm giác chính là một cái nữ chiến thần. Thật là liệt hỏa thần thương. Tiểu mập mạp nhìn xem nữ tử, đôi mắt bên trong quang mang chớp loạn. Mà tại nữ tử ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, Vân Thiên Tiếu vội vàng cúi đầu. Nữ tử xuất hiện thực sự là để hắn cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có thể nói nữ tử đến để đáy lòng của hắn phát lạnh. Bất quá ngay tại hắn cho là mình đã tránh thoát nữ tử ánh mắt lúc, một thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi thật đúng là dám tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến A. Cũng không sợ cho nhà ngươi lão tổ mất mặt. Thanh âm này rất bình thản, thế nhưng là nghe tiểu mập mạp đáy lòng bồn chồn. Hắn biết rõ nữ tử thực lực cùng tính tình, nếu là có một câu nói sai, kết quả kia coi như thật là đáng sợ. Bất quá cũng may nữ tử này hiện tại chú ý đối tượng cũng không phải là hắn, này mới khiến hắn thật to thở dài một hơi. Ngươi chính là bá đao. Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy lại cho người ta một loại to lớn cảm giác đè nén. Tại đối mặt nữ tử này nháy mắt, Đường Dụ liền cảm giác được đối mặt mình không phải một người, mà là một ngọn núi lửa. Một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Mặc dù không biết nữ tử cụ thể tu vi, nhưng là Đường Dụ nương tựa theo cảm giác cảm thấy, nữ tử này đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, ít nhất cũng hẳn là con đường tu luyện tầng thứ hai. Đối mặt cái này tràn đầy bá đạo chi khí nữ tử, Đường Dụ đôi mắt bên trong chiến ý cũng bắt đầu hừng hực, bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như nói dĩ vãng, hắn tại đối mặt địch nhân thời điểm, trên cơ bản chính là đi lên vung hắn một tấm thẻ dính sán. Nhưng là hiện tại, nội tâm của hắn bên trong kích động một loại tràn ngập khát vọng run rẩy. Đây là một loại để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Loại này chiến ý trong lòng của hắn cháy hừng hực, để hắn sử dụng thẻ dính sán tâm tư đều trở thành nhạt rất nhiều. Trước tỉ thí một chút nhìn xem, đây là Đường Dụ ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Mà liền tại Đường Dụ làm ra quyết định này thời điểm, nữ tử kia đã cười nói: "Ngươi có thể một đao đánh giết Ma Luân, coi như không tệ nha. Chỉ bất quá Ma Luân tên kia cũng chính là cái bộ dáng hàng." Nghe nữ tử này đối với Ma Luân đánh giá, lúc này bốn phía quan chiến võ giả phần lớn trong lòng phát khổ. Bọn hắn rất rõ ràng tu vi của mình so Ma Luân còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như Ma Luân là bộ dáng hàng, vậy bọn hắn lại đáng là gì đâu. "Ngươi cũng muốn đổi lấy bồ đề diệu địa một ngày tu luyện sao?" Đường Dụ nhìn xem nữ tử, nhàn nhạt hỏi. "Ta đối với bồ đề diệu địa cũng không có gì hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi người này có hứng thú." Nữ tử trịnh trọng việc nói. Tại nam trong đám người, nữ nhân một câu như vậy rất dễ dàng để người gây nên nghĩa khác. Nữ tử nói rất bình thường, mà ở đây võ giả nghe càng là rất bình thường. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều nhìn chằm chằm Đường Dụ cùng nữ tử kia, chờ đợi lấy trong mắt bọn họ kinh thiên một trận chiến. Đường Dụ đương nhiên không có tự mình đa tình tâm tư, nhìn xem bốn phía đám người, đột nhiên giống tên du côn giống như cười xấu xa nói: "À, ta nguyên vốn cho là mình là cách bị người ghét bỏ ra hỏa, không nghĩ tới có mỹ nữ như thế để mắt ta xem ra. Lớn lên đẹp trai nhận người yêu vẫn là có mấy phần đạo lý, chỉ là nếu như chúng ta hai cách ở đây liều chết một trận chiến, cuối cùng lại khiến cách này người xem náo nhiệt nhặt được tiện nghi, đây chính là chuyện cười lớn. Ta đề nghị, không bằng hai ta đồng loạt ra tay, trước đem những này xem náo nhiệt người giải quyết, lại quyết chiến như thế nào?" Đường Dụ vừa thốt lên xong, những trong lòng kia vốn là còn ý nghĩ võ giả không khỏi trong lòng đổ mồ hôi. Vị này thật sự chính là đủ hung tàn, cũng không có làm gì đâu, hắn liền chuẩn bị đối với nhóm người mình động thủ. Cái này, nữ tử nhìn xem bốn phía một đám võ giả, nhẹ nhàng cười nói: "Nghe nói nếu như cầm tới đệ nhất điểm tích lũy, có to lớn chỗ tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Vừa mới bắt đầu từ nữ tử trong miệng thốt ra, cái kia bị nữ tử nắm trong tay trường hai trường thương nháy mắt hóa thành vạn trọng màu đỏ thắm tinh điểm, hướng phía nữ tử hậu phương thiên địa điên cuồng bao phủ quá khứ. Tinh điểm lướt qua, từng cái căn bản là không kịp phản ứng võ giả trực tiếp biến mất trong hư không. Cái kia tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu ngay tại thương này ảnh bao phủ phía dưới, thế nhưng là lúc này, hắn thật là không nguyện ý chính mình cái gì đều không nhìn thấy, liền trực tiếp biến mất tại nữ tử thương ảnh dưới. Sở dĩ hắn điên cuồng quát: "Biểu tỷ, đừng động thủ, ta liền nhìn một lát náo nhiệt." Nhìn xem náo nhiệt mà thanh âm của hắn rất vang. Cái kia vốn là liền muốn rơi ở trên người hắn tinh điểm, đột nhiên thay đổi một vị trí. Bất quá ngay tại Vân Thiên Tiếu thở dài một hơi thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy mình nơi bả vai tê dần. Nhìn xem trên bả vai mình cái kia xuyên thủng vết thương, Vân Thiên Tiếu khóc không ra nước mắt. Cái này mặc dù chỉ là huyền thiên lệnh huyễn hóa ra tới thân thể, nhưng là loại kia cảm giác đau đớn, lại là thế nào đều không làm được giả. Chính mình cái này biểu tỷ vẫn là nhỏ mọn như vậy. Ô ô, ta làm sao váng đầu, Trước kia làm sao đắc tội nàng. Sao lốm đốm đầy trời. Thiên địa tĩnh lặng nhìn xem cái kia trong hư không lấp lánh từng đạo điểm sáng. Đường dụ trong lòng lòng hiếu thắng. Giờ khắc này cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn biết chính mình cùng cái này được xưng là liệt hỏa thần thương nữ tử ở giữa chiến đấu trên thực tế sớm cũng đã bắt đầu. Một ý niệm. Đường dụ trong tay vô danh thạch đao. Liền biến thành trường kiếm. Kiếm quang lắc lư. Phô thiên cách địa kiếm ảnh. Trong hư không hợp thành một mảnh điên cuồng xoay tròn kiếm luân. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Kiếm luân bên trong ẩn hàm bàng bạc hủy diệt chi ý. Vô số kiếm luân xoay tròn. Cũng chính là trong nháy mắt. Liền đã bao phủ đường dụ bên này vô tận thiên địa. Những tại kia liệt hỏa thần thương xuất thủ thời điểm. Cũng đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn cường giả. Lúc này nhìn thấy đường dụ xuất thủ. Từng cái chạy trốn tốc độ. Trở nên càng nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh. Nhưng cũng không nhanh bằng đường dụ xuất thủ. Cũng chính là trong khoảnh khắc. Những võ giả này. Đều đã tải kiếm luôn xoay tròn bên trong. Ầm vang vỡ vụn ra. Chỉ có gần 100 tên cường giả. Một bên liều mạng ngăn cản đường dụ cùng liệt hỏa thần thương thương ảnh. Một bên điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn tại số 0099 tinh không đấu trường bên trong. Cũng đều là người nổi bật. Lần này trong bọn họ không ít người. Thậm chí có cùng đường dụ một trận chiến ý nghĩ. Nhưng là bây giờ. Liệt hỏa thần thương cùng đường dụ hung mãnh xuất thủ. Để bọn hắn thật ý thức nói. Nhóm người mình cùng hai gia hỏa này chênh lịch. Không là bình thường lớn. Mà ở đây giống như chênh lịch tình huống dưới. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là nhanh lên một chút rời đi. Đường dụ nhìn xem những rời đi kia thân ảnh. Sơ qua trầm ngâm phía dưới. Hai tay nhanh chóng kết động. Thái hư thập nhị bí pháp bên trong cửu long thần hỏa cháo liền phát huy ra. Chín đầu hỏa long. Hội tụ như một. Hóa thành to lớn cửu long thần hỏa cháo. Hướng phía những chạy trốn kia cường giả bao phủ đi qua. Những chạy trốn kia võ giả mặc dù cường đại. Nhưng là trong bọn họ không ít người chạy trốn tốc độ vẫn là không đuổi kịp cửu long thần hỏa cháo tốc độ. Cũng chính là nháy mắt công phu. Cái này cửu long thần hỏa cháo cũng đã đem bọn chúng bao phủ tại ở giữa. Ngay khi có võ giả điên cuồng ngăn cản cửu long thần hỏa cháo công kích thời điểm. Liệt hỏa thần thương trường thương đã hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm. Trùng điệp đánh vào cửu long thần hỏa cháo bên trên. Một cái sát na. Cửu long thần hỏa cháo sụp đổ cửu long thần hỏa cháo bao phủ xuống hết thảy. Nháy mắt phá diệt ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 418 khuyên thành chiến trường Hồng Kinh Thiên Vân Thiên Tiếu nhìn xem bốn phía trống giống tình hình. Lúc này trong đầu chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là biến thái hắn vốn là cho là hắn biểu tỷ đầy đủ biến thái. Lại không nghĩ tới. Đường dụ cũng là dạng này biến thái. Cái này vừa ra tay. Liền để đáy lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác. Về sau gặp lại hai vị này, vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kém quá xa bất quá trong lòng cảm khái sau khi, hắn càng sinh ra một loại chờ mong. Hắn chờ mong nhìn xem cái này hai tên biến thái, đến tột cùng ai mạnh hơn một chút. Là liệt hỏa thần thương, vẫn là kém chút không có làm thịt chính mình bá đao được xưng là liệt hỏa thần thương nữ tử. Lúc này mi tâm cái kia một chút màu đỏ. Tựa hồ trở nên càng kiều diễm. Nàng nhìn xem bốn phía trống giống hư không. Cười một tiếng nói. Lần này. Thật là thanh tịnh. Vân Thiên Tiếu co lắp một chút. Hắn tại thời khắc này đem hô hấp của mình đều kéo căng ở. Với hắn mà nói. Thời gian dài kéo căng ở hô hấp không phải vấn đề gì. Có thể nếu là bởi vì náo ra một chút thanh âm bị đào thải. Cái kia mới oan đâu. Ngươi muốn lưu lại tiểu tử này đường dụ ánh mắt rơi vào Vân Thiên Tiếu trên thân mỉm cười mà hỏi. Hắn đã không có sức chiến đấu gì, ngươi nếu là không yên lòng cứ việc đối hắn lại đến hai lần nha. Áo trắng chiến giáp nữ tử cười nói. Vân Thiên Tiếu sợ. Hắn hướng phía đường dụ lo lắng hô. Ui! Ta nói bá đao lão đại. Ta chỉ là nhìn. ta tuyệt đối không dám đối với các ngươi đồng thủ. Mà lại, nên nhìn nhìn, không nên nhìn thời điểm ta nhắm mắt lại. Ngươi, ngươi nhất thiết muốn tin tưởng ta à? Đường Dụ lúc này có thể không tâm tư lãng phí ở cái này tiểu mập mạp trên thân. Hắn trầm ngâm nháy mắt, đột nhiên hướng phía Vân Thiên Tiếu nhìn liếc mắt. Cái này liếc mắt liền tựa như một cái trọng chùy trùng điệp đánh vào Vân Thiên Tiếu trong lòng. Vân Thiên Tiếu cảm giác được tâm thần của mình vô cùng đau đớn. Hắn thậm chí có một loại chính mình lập tức liền muốn ngất đi xung động. Khủng bố, quá kinh khủng, cho hắn chút tinh thần áp lực. Hẳn là sẽ không lên cái gì ý đồ xấu. Chuyện này đối với gia hỏa đều là ai a? Chính mình thật sự là tam sinh bất hạnh, lúc này mới đụng phải bọn hắn. Ô ô, về sau nhìn thấy chuyện này đối với được cái, nhất định muốn phát chân lên cổ nhanh vọt đâu. Tốt nhất cấm chỉ hắn đồng quan chiến, chỉ dùng ánh mắt là được rồi. Cầm trong tay trường thương nữ tử, bất động thanh sắc giật dây nói. Tiểu mập mạp lúc này thật không muốn quan chiến. Cái này đều là ai? Nếu như mình lại quan tiếp tục đánh, nói không chừng liền phải chết ở chỗ này. Biểu tỷ, anh ruột, các ngươi coi ta là thành một cái sắm. Tranh thủ thời gian thả ta đi. Ta không nhìn các ngươi giao đấu. Vân Thiên Tiếu khổ khổ cầu khẩn. Cái này vừa nói, hắn cảm thấy mình căng cứng thần kinh, buông lỏng nhiều. Đáng tiếc, hắn mong đợi kết quả cũng không có phát sinh. Trong miệng hắn biểu tỷ anh ruột, gần như đồng thời hướng phía hắn ném đi một cái pháp quyết. Hai đầu màu đỏ thắm dây thừng đem hắn toàn bộ trói không thể động đậy chút nào. Hiện tại chỉ còn lại mỹ nữ cùng soái ca, không ai quấy ta thanh tịnh, chính thích hợp luận bàn. Không sai không sai, ta có thể để ngươi xuất thủ trước. Liệt hỏa thần thương nhìn xem Đường Dụ, vũ mị cười nói. Đường Dụ cầm trong tay vô danh thạch đao, chiến ý trong lòng cháy hừng hực. Mặc dù hắn không biết nữ tử này đến tột cùng là ai, nhưng là hắn đối với một trận chiến này chờ mong càng phát nhiều hơn. Ngươi trước, nếu như ta trước, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Nữ tử nhìn xem Đường Dụ, nhàn nhạt đến. Thương pháp của ta cũng không chỉ là đầy trời tinh hỏa, ta biết. Đồng dạng không chỉ là đao pháp. Đường Dụ nhìn xem tràn đầy tự tin liệt hỏa thần thương, từng chữ từng câu nói. Cái kia liệt hỏa thần thương không tiếp tục khiêm nhượng. Nàng chậm rãi đem trường thương trong tay của mình giơ lên. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Một thương này, tên là núi nương theo lấy nàng tiếng nói rơi xuống đất. Đây chẳng qua là một cây trường thương, trong hư không lấp lóe, cũng chính là sát na, liền đã hóa thành một tòa tử vô số đạo hồng quang tụ tập mà thành hỏa diễm cử sơn, hướng phía Đường Dụ trùng điệp đập tới. Tại ngọn lửa này cử sơn hình thành nháy mắt, Đường Dụ cảm nhận được, cũng không phải là cái kia hỏa diễm cử sơn bên trong ẩn hàm lực bộc phát. Hắn cảm thụ nhiều nhất là một điểm hỏa diễm có thể nhen nhóm vạn vật chiến ý. Nữ tử chiến ý cùng hỏa diễm chi đạo tạo thành nàng riêng biệt, tựa như là mọi việc đều thuận lợi công kích pháp môn. Đối mặt lấy một thương này, Đường Dụ vung đao, cùng nữ tử đầy trời thương ảnh hóa thành hỏa diễm cử sơn không tầm thường. Đường Dụ xuất thủ chỉ có một đao, một đao kia bổ ngang, nếu để cho dùng đao võ giả phát hiện, liền sẽ cảm thấy một đao kia trên thực tế chính là đơn giản nhất một đao. Một đao đoạn nhạc đơn giản, lại ẩn hàm vô tận lực bộc phát. Một đao cùng cái kia che cản nửa phía bầu trời thương ảnh va nhau đụng, cũng chính là một cái sát na, thiên địa hư không thậm chí đều xuất hiện vô biên vết sách. Tiểu mập mạc Vân Thiên Tiếu nhìn xem cả hai xuất thủ trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù đối với cả hai xuất thủ có chút không hiểu, nhưng là trong này uy lực hắn lại là có thể cảm thụ được. Thạch đao cùng thương núi chạm vào nhau, âm âm lực lượng dưới, để bốn phía thiên địa đều sinh ra từng đạo vặn vẹo vết rạn. Vân Thiên Tiếu cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn sợ hai cỗ lực lượng va chạm trực tiếp để hắn chết không có chỗ chôn. Cũng may Đường Dụ cùng nữ tử kia đều không có muốn tính mạng hắn ý nghĩ. Sở dĩ ở đây ầm ầm va chạm bên trong, giống như điên cuồng năng lượng mặc dù tại hắn bốn phía cuốn qua, nhưng đều từ trên thân hắn lách đi qua. Thương núi phá diệt nữ tử cũng không có tiếp lấy hướng phía đường rủi công kích. Nàng nhìn xem đường rủi trong tay thạch đao đạo: ngươi vẫn là ta lính hội liệt hỏa liệu nguyên đạo về sau cái thứ nhất dùng sức mạnh lực phá ta thương núi thánh giả. Bất quá một chiêu này, chỉ là ta 5 năm trước đỉnh phong nữ tử, khiến người ta cảm thấy không đến nàng có chút khoác lác cảm giác. Đường rủi nhìn xem tràn đầy tự tin nữ tử, cười nói: ta vừa mới một kích kia là ta thắng gần nhất trạng thái đỉnh phong. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi a, con người của ta đâu, có cái đặc điểm, chính là quá thông minh, tiến bộ lại quá nhanh. Nữ tử bị đường rủi trêu chọc chọc cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói: thôi được, lại tiếp ta một chiêu. Đang khi nói chuyện, nữ tử thân thể đằng không mà lên, thanh trường thương kia tại nữ tử thôi động dưới, cũng chính là sát na, liền hóa thành đầy trời tinh mang. Nếu quả như thật là đầy trời tinh mang, như vậy một kích này, vậy thì cùng nữ tử đối phó những người quan chiến kia võ kỹ đồng dạng. Thế nhưng là trên thực tế, làm đối thủ đường rủi trong lòng rõ ràng, nữ tử một thương này cùng đối phó những người quan chiến kia pháp môn không chút nào đồng dạng. Bởi vì ở đây chút tinh mang xuất hiện sát na, tinh mang liền bắt đầu hướng phía ở giữa hội tụ. Ở giữa tinh mang cấp tốc hiển lộ ra, hóa thành một cái mũi thương, hướng phía đường rủi trùng điệp đâm tới. Ở đây mũi thương đâm tới sát na, mỗi một cái tinh mang cùng mũi thương hội tụ, trường thương mũi thương bên trên lực lượng liền tăng dài hơn một lần. Đầy trời tinh mang cuối cùng toàn bộ gia trì tại một thương kia ở giữa. Cầm thương mà đến nữ tử không có bất luận cái gì mánh khóe, một thương đâm về phía đường rủi. Một thương này cũng không nhanh, lại có một loại đem biển cả thiên địa trực tiếp đâm rách cảm giác. Đối mặt lấy cái này hóa phức tạp thành đơn giản, lại làm cho chiến lực đề thăng mấy chục lần một thương, đường rủi đôi mắt bên trong thần sắc biến đến vô cùng trịnh trọng. Trong lòng của hắn mặc dù lói lên vô số chiêu thức, nhưng là tại những chiêu thức này ra hiện trong lòng hắn sát na, nháy mắt đều bị hắn từng cách bác bỏ. Những chiêu thức này không được, thái hư thập nhị bí pháp diệu dụng vô tận, thế nhưng là tại một thương này phía dưới, nhưng không có một cách có thể chống đỡ được. Chính hắn sáng tạo đao pháp đã xa xa vượt qua đường dự đoán trước, nhưng là hắn hay là cảm giác được không đủ. Thương mang không nhanh, thoáng qua mà tới mà liền tại thương này mang đến sát na, đường rủi bỗng nhiên xuất thủ. Lần này hắn hướng phía cái kia thương mang oanh đánh một quyền. Thất sát thiên bia quyền lấy tầng thứ hai cảnh giới liệt dương phần thiên hủy diệt đạo ý cảnh, thôi động thất sát thiên bia quyền, bàng bạc giết chóc hủy diệt chi ý, nương theo lấy cái kia thất sát thiên bia quyền vỡ vụn, ầm vang hướng phía cái kia phá thiên một thương cuốn đi. Liệt hỏa thần thương đối với mình luôn luôn tự tin, thế nhưng là một kích này lại làm cho sắc mặt của nàng đại biến. Nàng cái kia ngưng tụ thẳng tiến không lùi lực lượng thương mang, tại cùng thất sát thiên bia huyền lực lượng va chạm nháy mắt, cả hai liền ầm vang vỡ vụn tại giữa thiên địa. Giả lập tinh không đấu trường, ở đây cố điên cuồng lực lượng xé sách dưới, xuất hiện vô số vết sách, thậm chí có địa phương càng là bày biện ra một loại muốn vỡ vụn xung động. Lúc này, cầm thương mà đứng liệt hỏa thần thương, tóc dài phất phới, hai con ngươi đều có một ít xích hồng. Nếu như nói lúc bắt đầu hắn, nàng một giống như nữ chiến thần đến, như vậy nàng lúc này, cho người cảm giác chính là một tôn ma thần, một tôn tràn đầy giết chóc chi ý nữ ma thần. Đường dụ đối với thất sát thiên bia huyền luôn luôn tràn đầy lòng tin, lại không nghĩ tới chính mình lấy liệt dương phần thiên hủy diệt đạo thúc dục một quyền, chỉ là chặn nữ tử lần công kích thứ hai. Cái này liệt hỏa thần thương thật đúng là không là bình thường mạnh, có thể đón lấy ta chiêu thứ hai. Ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta, thế nhưng là nếu là giao đấu, hai chúng ta cũng chỉ có thể có một người đậu ở chỗ này. Lại tiếp ta một thương. Nữ tử đang khi nói chuyện, trường thương trong tay chậm rãi lập tức. Sau đó cả người giống như một đạo thiểm điện, hướng phía đường ruột lao đến. Nhanh nhanh nhanh, đường ruột đối mặt tốc độ siêu nhanh cường giả không ít. Nhưng là giống nữ tử này như vậy, từ sông ra nháy mắt liền đã đi tới chính mình phổ cận, cũng ít khi thấy. Thực sự là quá nhanh, nhanh đường dù có chút phản ứng không kịp. Ta con đường tu luyện chẳng những có liệt hỏa liệu nguyên chi đạo, còn có thiểm điện kinh hồng chi đạo. Ngươi có thể nhìn thấy ta loại thứ hai con đường tu luyện, cũng hẳn là chết cũng không tiếc. Nữ tử ngữ tốc rất nhanh. Ngay tại lời nói này truyền vào đường dù trong tai sát na, trường thương đã đâm ra. Cách đường dù mi tâm chỉ có ba thước cách. Ba thước thật rất gần. Trong vòng ba thước, thất phu giận dữ đủ để cho vương giả chảy máu. Năm bước ba thước cử ly, trường thương chớp động liền đã đến đường rụi phổ cận. Không chút nào cho đường rụi phản ứng chút nào thời gian. Ba thước cử ly lại có thể quyết định đường rụi sinh tử. Ở đây ba thước cách liền muốn tiêu tán nháy mắt, đường rụi bỗng nhiên hướng phía hư không một chút. Điểm này rất nhanh, điểm này cũng rất nhẹ. Nhưng là tại điểm này ở giữa, một cái không gian đã xuất hiện ở đường rụi phổ cận. Nữ tử trường thương đã tới gần, mà cái kia vừa mới hình thành không gian cho người cảm giác còn có chút mỏng manh. Biến thái. Nàng lại có hai loại con đường tu luyện. Cũng không sợ chính mình tham thì thâm bị nghẹn chết. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu âm thầm nói thầm. Đối với mình cái này cái đồ biến thái biểu tỷ, thật là đã bội phục, lại sợ hãi. Hắn nhìn xem cái kia đã kề đường rụi một thước cử ly trường thương, nhìn không được nhắm mắt lại. Kết quả này, hắn cảm thấy đã không cần nhìn. Ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 419 xui xẻo ngư nhân. Nửa thước cách rất ngắn, cho dù là người bình thường cũng có thể trong nháy mắt xông qua nửa thước cách. Nhưng là có đôi khi nửa thước lại rất dài. Đường dù chính là muốn đem nửa thước cách kéo thành rất dài. Nếu như hắn không thể đem nửa thước cách kéo thành rất dài, như vậy hắn đối mặt thế cục liền sẽ vô cùng khó xử. Điểm tích lũy tặng người một nửa, loại này bực mình kết quả dĩ nhiên không phải hắn rất được hoan nghênh. Mặc dù lúc này tình hình vô cùng cấp bách, nhưng là đối với mình đối mặt loại tình huống này, đường dù cũng không có có bất kỳ hối hận. Từng cái không gian ở phía trước của hắn không ngừng hình thành. Những này không gian tại hình thành nháy mắt liền sẽ ấm vang vỡ vụn. Hắn đang lùi lại. Mỗi hình thành một cái không gian sát na, đường dụ đều biết bay nhanh lùi lại. Sau đó tại phía trước mình hình thành một cái không gian khác. Đương nhiên, đường dụ hình thành không gian là rất nhỏ bong bóng không gian, nhưng là dùng tới đối phó cầm thương như điện liệt hỏa thần thương. Cũng đã đủ liệt hỏa thần thương tốc độ rất nhanh. Cực hạn tốc độ để nàng tại đường rụi vội vàng không gian phá diệt bên trong sẽ không nhận thương tổn quá lớn. Nhưng là mỗi một lần không gian vỡ vụn, nàng đều muốn đánh đổi một số thứ. Tối thiểu nhất tốc độ của nàng không thể không lần lượt hạ xuống. Nửa thước, nửa thước, nửa thước. Từng cái vỡ vụn tiểu không gian để giữa hai người một mực duy trì lấy nửa thước cách. Cái này nửa thước cách để đường dù thao túng giống như khó mà vượt qua chân trời. Vân Thiên Tiếu vốn là cho rằng chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng là khi hắn mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện hai người vẫn như cũ là hắn nhắm mắt thời điểm trạng thái. Cái này, đây là muốn làm gì, lãng phí thời gian sao? Uy, ta nói biểu tỷ, anh ruột, hai người các ngươi đang làm gì? Đâu có thể đánh liền đánh, không đánh được liền kết thúc. Các ngươi lãng phí thời gian là không đúng. Vân Thiên Tiếu hướng về phía hai người kêu to. Chuyện này là sao đâu? Mới vừa rồi còn đánh hừng hực khí thế, lúc này dĩ nhiên không có động tĩnh, đây là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ cái này hai tên biến thái lẫn nhau nhìn vừa ý rồi? Tiểu mập mạp não đại động mở, suy đoán lung tung. Trong lòng lại đột nhiên ý thức được, chính mình dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, ta làm sao có thể mở miệng đâu, ta không phải đã bị phong cấm sao, vì cái gì hiện tại ta còn có thể kêu đi ra, cái này không khoa học a. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Vân Thiên Tiếu chỉ cảm thấy mình tim đập rộn lên. Ôi nha, nhìn thấu không nói thấu, còn là bạn tốt, ta như thế trêu chọc cái này hai biến thái có phải hay không miệng tiện, chính mình muốn chết a. Cũng may Đường Dụ cùng Liệt Hỏa Thần Thương đều không có phản ứng hắn, giống như hắn hai người đều không có nghe được. Loại này tình hình để Vân Thiên Tiếu yên tâm không ít. Hắn hiện tại muốn nhất chính là trước mắt đôi nam nữ này có thể đem chính mình hắn xem như một cỗ khí trực tiếp thà. Chỉ cần có thể tha hắn một lần, bọn hắn còn có thể làm bằng hữu. Tại Vân Thiên Tiếu nhìn chăm chú, Đường Dụ lại liên tiếp thúc giục 4-5 cái giản dị bản vỡ vụn không gian. Lúc này mới tính đem Liệt Hỏa Thần Thương tốc độ cho tiêu hao hết. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đem tốc độ giảm xuống tới thời điểm, một thân ảnh nhưng tử hư không bên trong bay ra. Trong tay hắn hai thanh trường đao, một đao chém về phía Đường Dụ, một đao chém về phía Liệt Hỏa Thần Thương. Công kích này đến vô cùng đột nhiên, cường giả xuất thủ, bình thường chính mình bốn phía phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay trên cơ bản đều tại cả hai khống chế bên trong. Lần này Đường Dụ cùng Liệt Hỏa Thần Thương sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt loại tình hình này, nguyên nhân rất đơn giản, liền là vừa vặn hai người liều thực sự là quá mức điên cuồng. Lấy về phần bọn hắn chú ý đối tượng, chỉ có đối phương, căn bản cũng không có nghĩ đến những người khác tồn tại. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất đao, Đường Dụ đôi mắt bên trong lánh quang lấp lóe. Hắn ở trong chớp mắt cũng đã nghĩ đến cái này người xuất thủ là ai, Lạc Nhai. Cái kia điểm tích lũy vẫn luôn cao hơn hắn, liền xem như tại vừa mới cũng mới bị hắn cùng Liệt Hỏa Thần Thương vượt qua Lạc Nhai. Cái danh xưng này toàn bộ số 0099 tinh không đấu trường thần bí nhất tồn tại. Hắn tại Đường Dụ cùng Liệt Hỏa Thần Thương đều ở mỏi mệt trạng thái thời điểm xuất thủ đánh lén. Đối với loại này đánh lén, từ nội tâm mà nói, Đường Dụ rất là khó chịu. Mà Lạc Nhai chỗ công kích địa phương lại là Đường Dụ góc chết. Loại này góc chết để Đường Dụ rất khó ngăn cản. Hào nói không khoa trương, tại Đường Dụ muốn phòng ngự chính mình cái này góc chết thời điểm, đã không còn kịp rồi, cho dù hắn liều mạng giãy giụa, kết quả sau cùng vẫn như cũ sẽ bị người này cho một đao chém giết. Từ Đường Dụ vị trí ngăn cản Lạc Nhai đánh lén mình đao không kịp, nhưng là ngăn cản hắn đánh lén Liệt Diễm Thần Thương đao lại tới kịp. Đường Dụ một ý niệm, trong tay Vô Danh Thạch đao phá không mà ra, hướng phía cái kia Lạc Nhai công kích Liệt Hỏa Thần Thương tay trái đao trùng điệp chém qua. Mặc dù dạng này chính mình vẫn như cũ là thất bại, nhưng là Đường Dụ lại không nguyện ý. Chính mình chỗ tốt cuối cùng đều muốn tiện nghi Lạc Nhai. Liệt Hỏa Thần Thương là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Đường Dụ tin tưởng một khi nàng điên cuồng xuất thủ, cái này Lạc Nhai coi như lại am hiểu đánh lén, nhưng là hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Liệt Hỏa Thần Thương. Liệt Hỏa Thần Thương có thể đánh giết hắn, cái này cũng đã đủ rồi. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ trơ mắt nhìn cái kia Lạc Nhai đao phải rơi vào trên người mình nháy mắt, một chút tinh hỏa đột nhiên xuất hiện ở phía trước hắn. Điểm này tinh hỏa cùng đao quang va nhau đụng, cũng chính là một cái sát na, cái kia chém về phía Đường Dụ nhanh như thiểm điện một đao liền vỡ vụn trong hư không. Xuất thủ rõ ràng là Liệt Hỏa Thần Thương, hai người đang đánh lén dưới đồng dạng khó mà cứu mình, nhưng lại có thể cứu trợ đối phương. Cũng không nguyện ý hai người đều vẫn lạc tại Lạc Nhai đánh lén phía dưới, sở dĩ hai người đều làm ra một dạng lựa chọn. Loại này lựa chọn chính là làm cho đối phương sống sót, tối thiểu nhất có thể đánh giết Lạc Nhai. Lạc Nhai là một cái vóc người không cao, cả người thon gầy nam tử, tại xuất hiện sát na liền nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Đường Dụ ngay tại lúc này làm sao có thể cho phép một cái đánh lén mình kém chút để cho mình thân tổn hại ra hỏa rời đi cơ hồ là thứ nhất thời gian. Đường Dụ liền thi triển không gian phá diệt thủ đoạn, đem cái kia Lạc Nhai bao phủ tại một cái phá diệt trong không gian. Phá diệt không gian vỡ vụn, Lạc Nhai hai tay múa đao, cả người liền tựa như ở vào một cách hoàn toàn đều là đao ảnh quang cầu bên trong. Thế nhưng là hắn đao ảnh quang cầu mặc dù nghiêm mật, nhưng là vừa vặn Đường Dụ không gian vỡ vụn, vẫn như cũ để hắn hao phí không ít lực lượng. Cái kia đao ảnh chẳng hay ở giữa, trên thực tế liền đã xuất hiện không ít sơ hở. Đương nhiên cái kia sơ hở rất nhỏ, đối với Lạc Nhai đến nói, loại sơ hở này thậm chí là không tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này Lạc Nhai gặp được, lại là liệt hỏa thần thương cùng Đường Dụ. Ngay tại hắn nghĩ muốn lần nữa điên cuồng chạy trốn thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ thắm đã phá vỡ bóng tối, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn ở giữa. Nhất kích tất sát thương này, tự nhiên là liệt hỏa thần thương thiểm điện thương. Lạc Nhai mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn chòng chọc vào liệt hỏa thần thương cùng Đường Dụ, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là không dám tin tưởng. Tại xuất thủ thời điểm, hắn cho là mình chẳng đánh giết hai cái mạnh nhất đối thủ, từ đó để chính mình danh vọng trực tiếp đi đến đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, hắn mới cảm thấy chính mình giống như tiến vào cạm bẫy, một cách đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt cạm bẫy. Tại cái bẫy này bên trong, hắn thậm chí cảm thấy phải có như vậy một tia tuyệt vọng. Cái bẫy này thực sự là quá khiến người sợ hãi, quá để người. Hai người các ngươi là cố ý, các ngươi muốn săn giết ta. Nói ra câu nói này sát na, Lạc Nhai thân thể liền biến mất tại hư không bên trong. Đường Dụ nhìn xem Lạc Nhai biến mất thân ảnh, cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn xem. Mà cái kia liệt hỏa thần thương, đồng dạng dùng một loại vô cùng lạnh nhạt thần sắc nhìn xem đây hết thảy. Ha ha, Lạc Nhai ra hỏa này khẳng định chết không nhắm mắt. Ha ha, ai bảo hắn lần này đá vào tấm sắt bên trên đâu. Vân Thiên Tiếu cười to nói, biểu tỷ, anh ruột, hai người các ngươi tốt ăn ý, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi có phải là cố ý hay không, có phải hay không đã sớm thương lượng xong ở đây câu cá đâu. Nghe được câu cá hai chữ, liệt hỏa thần thương đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Lập tức, tiểu mập mạp đã cảm thấy một đạo quấn trên người mình dây thừng bắt đầu nắm chặt. Cái này nắm chặt dây thừng, để Vân Thiên Tiếu cảm giác được trên người mình thịt mỡ đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Lúc này mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Tỷ, biểu tỷ, ngươi tha cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không đem hai ngươi sự tình nói ra. Hai người các ngươi thuần túy là tâm hữu linh tê, các ngươi tuyệt đối không có lẫn nhau cấu kết, các ngươi. Tiểu mập mạp giải thích để Đường Dụ cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối là thích ăn đòn. Hắn cũng không lên tiếng, nhưng là cái kia khôn tiên thẳng bên trên hỏa diễm chi lực lại lập tức tăng lên một lần. Cũng chính là nháy mắt, tiểu mập mạp thân thể liền biến thành màu đỏ thắm. Đừng a, bá đao ngươi không thể dạng này. Anh ruột a, ta sắp bị nướng chín. Ô ô, ngươi nếu là đem ta nướng chín, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ô ô, Đường Dụ nhìn xem Vân Thiên Tiếu, lúc này ý niệm trong lòng chỉ có một cái, đó chính là gia hỏa này thật là chết cũng không hối cải. Đến với liệt hỏa thần thương, đồng dạng yên lặng đem dây chói của mình nắm chặt một lần, để Vân Thiên Tiếu dù không đến với sụp đổ, lại cũng càng thêm khó chịu. Biểu tỷ, anh ruột, liền các ngươi trừng trị ta thủ đoạn đều là giống nhau, ta thật là phục. Về sau ta tuyệt đối không cùng các ngươi hai cách làm thân thích. Vân Thiên Tiếu khóc sòng sòng, khàn cả giọng. Liệt hỏa thần thương cùng Đường Dụ đều không tiếp tục để ý tới hắn. Hai người đối mặt ở giữa, liền đã có chút minh bạch tâm tư của đối phương. Vừa mới song phương xuất thủ, trên cơ bản đã đều thi triển riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Có thể nói ở đây giao đấu bên trong, ai cũng không có làm sao ai. Nếu như còn như vậy động thủ xuống dưới, nếu như lẫn nhau không có đỉnh cấp thủ đoạn, loại kết quả này còn là giống nhau. Chúng ta tỉ thí lần này như vậy kết thúc, chém giết Lạc Nhai điểm tích lũy, ta là không cho được ngươi. Bất quá tiểu tử này điểm tích lũy cũng không ít, ngươi giết hắn cần phải có một chút nhỏ bổ sung. Liệt Hỏa Thần Thương ngón tay Vân Thiên Tiếu cười nói. Vân Thiên Tiếu có một loại muốn khóc choáng xung động. Hắn lòng nóng như lửa đốt nói. Biểu tỷ, mặc dù hai người chúng ta không đối phó, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này tổn thương ta. Ô ô, ngươi biết không, ngươi lời vừa rồi triệt để đả thương trái tim của ta. Nói đến đây, lại hướng phía Đường Dụ nói. Đại ca, Bá Đao đại ca, ngươi cũng như vậy nhiều điểm tích lũy, cũng đừng có lại cướp đoạt ta điểm tích lũy. Tuy nói biểu tỷ không quan tâm ta, nhưng ta dù sao vẫn là biểu đệ của nàng. Ngươi liền cho một bộ mặt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhìn xem Vân Thiên Tiếu một bộ tiện hề hề dáng vẻ, Đường Dụ không còn gì để nói, trầm ngâm nháy mắt nói, thực lực của ngươi không đủ, tiếp xuống rất khó tiến bộ. Cùng nó tiện nghi người khác, còn không bằng đem điểm tích lũy đưa cho ta. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thạch đao lói lên, tiểu mập mạp nháy mắt hóa thành quang ảnh, biến mất trong hư không. Các ngươi, hai người các ngươi quá bắt nạt người, ta muốn đi cáo trạng. Tiểu mập mạp phẫn nộ ồn ào. Ta có một tấm thẻ xính xính 44 chương 420 tinh không đấu trường thứ hai. Đưa mắt nhìn Liệt Hỏa Thần Thương rời đi, Đường Dụ đôi mắt bên trong lói lên một tia ngưng trọng. Tại chính mình con đường tu luyện đạt đến tầng thứ hai về sau, Đường Dụ liền cảm thấy mình muốn đi đến mục tiêu hẳn không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là Liệt Hỏa Thần Thương xuất thủ, lại làm cho Đường Dụ sâu sắc ý thức được, đối với việc này, chính mình nghĩ có chút quá đơn giản. Chính mình chỗ thứ số 0099 tinh không đấu trường, chỉ là 10.000 cái tinh không đấu trường bên trong trong đó một cái. Chính mình tại đối mặt Liệt Hỏa Thần Thương thời điểm đều có chút quấn bách. Mặc dù không có thi triển thẻ dính dán, nhưng là coi như vận dụng thẻ dính dán dính lấy Liệt Hỏa Thần Thương kỹ năng, Đường Dụ cũng không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ai cũng không dám cam đoan Liệt Hỏa Thần Thương có phải hay không còn có cái gì cái khác ẩn tàng thủ đoạn. Nếu có ẩn tàng thủ đoạn, nghĩ đánh bại vị này Liệt Hỏa Thần Thương cũng không phải một chuyện đơn giản. Từng cái ý niệm tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Cuối cùng những ý niệm này đều hội tụ thành một vấn đề. Đó chính là hơn vạn cái tinh không đấu trường bên trong, giống như Liệt Hỏa Thần Thương tồn tại, đến tột cùng có bao nhiêu đâu. Nếu như muốn đi hướng cuối cùng, như vậy nhất định phải đem chính mình con đường tu luyện tăng lên. Tầng thứ ba Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Đạo mới là chính mình đi được càng xa cam đoan. Nhưng là muốn dán tầng thứ ba Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Đạo, chính mình liền cần muốn đi hướng khối thứ hai Hủy Diệt Kiếm Đồ. Dạng này có phải hay không có chút quá lộ liễu rồi. Cân nhắc một chút lời và hại, Đường Dụ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Mặc dù mình như thế đi hướng bức thứ hai Hủy Diệt Kiếm Đồ có chút quá mức, nhưng là lộ liễu tổng so với mình bị đào thải tốt. Thứ số 0099 tinh không đấu trường bên trong, Đường Dụ nhanh chóng tìm kiếm lấy đối thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hung danh thực sự là quá mạnh. Có thể còn sống sót người, trên cơ bản đều trốn hắn tránh xa xa. Cái này cũng chưa tính, Đường Dụ còn phát hiện lại có người tại số 0099 tinh không đấu trường diễn đàn trang đầu, nói hắn cùng Liệt Hỏa Thần Thương làm cục, lừa giết phần lớn đỉnh cấp cường giả. Đặc biệt là xếp hạng đệ nhất Lạc Nhai càng bị hai người làm cục hố chết. Đối với loại thuyết pháp này, Đường Dụ thật là khịt mũi coi thường. Hắn cùng Liệt Hỏa Thần Thương hai người là thật liều mạng có được hay không? Nơi nào có cộng đồng làm cuộc đánh giết Lạc Nhai tiến hành. Thế nhưng là loại thuyết pháp này, hết lần này tới lần khác có người tin tưởng. Chẳng những có người tin tưởng, hơn nữa còn là sâu tin không nghi ngờ. Đối với loại thuyết pháp này, Đường Dụ không có thể làm sao. Hắn chỉ có thể vận dụng tinh thần không ngừng mà tìm kiếm, hy vọng có thể nhiều đến một chút điểm tích lũy. Đối với đường dụ tại tinh không đấu trường bên trong tình huống, trên thực tế Hắc Mang Đế Quân so với hắn còn muốn sốt ruột. Đối với Hắc Mang Đế Quân đến nói, đường dụ chính là hắn đầu tư đối tượng. Đường dụ không có vấn đề, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Mà một khi đường dụ thất bại, hắn tâm tư liền toàn xong. Thế nhưng là tại huyền hợp tinh vực bên trong, tiến vào thứ số 0099 tinh không đấu trường người, vốn là như vậy một hai cái. Hơn nữa còn thật sớm bị đào thải. Muộn nhất bị đào thải vị kia, cũng chỉ là mang đến có người muốn dùng bồ đề diệu địa một ngày lĩnh hội thời gian, đến đánh giết đường dụ tin tức. Tại loại tin tức này dưới, Hắc Mang Đế Quân thật là có chút vội vàng sao động. Mặc dù đường dụ vẫn không có thất bại, nhưng là Hắc Mang Đế Quân sợ nhất chính là khi ngày cuối cùng đến thời điểm, hắn biết được chính là đường dụ bị vây giết, mà ship sau tên giảm nhiều tin tức. Nếu như là dạng này, hắn đối với đường dụ đầu tư liền tương đương với toàn bộ trôi theo dòng nước. Tinh không đấu trường ngày cuối cùng, Hắc Mang Đế Quân không nói một lời nhìn chằm chằm cái kia to lớn ship hạng màn hình. Hắn muốn thứ nhất thời gian biết đường dụ lần này tinh không đấu trường về sau ship hạng. Trên thực tế không chỉ là hắn, cả tòa huyền hợp tinh vực võ giả lúc này từng cái cũng đều phi thường chú ý đường dụ ship hạng. Đối với tại bọn hắn đến nói, đường dụ ship hạng vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói, đường dụ ship hạng liên quan đến lấy bọn hắn chờ mong. Chư vị, tinh không đấu trường chiến liền phải kết thúc. Mỗi một lần tinh không đấu trường đều có thể đủ gây nên vô số người chú ý. Tiên vân tộc người nữ chủ trì ngăn nắp tỉnh lệ, cả người cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đáng tiếc, nàng bây giờ nói thực sự là quá nhiều, để Hắc Mang Đế Quân thật là có chút khó chịu. Mọi người đều biết, mỗi một cái tinh không đấu trường đều có 100 vạn người tham chiến. Mà ở đây 1 triệu người tham chiến bên trong, chỉ có 100 người có thể tiến vào vòng tiếp theo. Tiến vào cuối cùng chiến chỉ có 1 triệu cường giả. Nếu như dựa theo cách này so liệt, đường dụ thất bại khả năng cực kỳ nhỏ bé. Dù sao đường dụ tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong xếp hạng rất cao. Người nữ chủ trì câu này bình luận để Hắc Mang Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí sinh ra một tia ý tán thưởng. Thế nhưng là, mọi người muốn chú ý một chút, lịch đại tinh không đấu trường bên trong đều sẽ có ẩn dấu thực lực cường giả bộc phát. Mà rất nhiều vốn là xếp hạng không thấp tồn tại, bởi vì thân phận bạo lộ, trở thành người khác săn bắn mục tiêu, cuối cùng thương tiếc bị loại. Hắc Mang Đế Quân những mày, hắn có một loại để cái này người nữ chủ trì mau ngậm miệng xung động. Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi khi câm điếc cùng một con chán xét quả đen. Bờ môi không ngừng trên dưới tung bay. Ở chỗ này mù rừng rừng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn cố gắng đem trong lòng không vui ép xuống. Người chủ trì này nói cũng không có cái gì quá nhiều sai lầm, chỉ bất quá nàng loại thuyết pháp này chính mình không thích mà thôi. Trong lòng nghĩ linh tinh Hắc Mang Đế Quân yên lặng suy tư. Hắn suy tư chính là lần này đường dụ nếu như thất bại, chính mình nên làm sao thu hoạch được phá cảnh thần dược. Mua, coi như đem hắn huyền hợp tinh vực bán đi, cũng khó có thể mua được một viên. Đến với cướp đoạt thủ đoạn, hắn lại không dám nghĩ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn liền nghĩ đến một cách biện pháp, một cách để hắn dùng mình biện pháp. Bất hạnh, không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể đi cái chỗ kia. Chư vị, đã đến giờ để chúng ta tính toán, nghênh đón tinh không đấu trường chiến kết thúc. Tại một trận chiến này kết thúc về sau, huyền thiên phương diện liền sẽ công bố mỗi một cách đấu trường 100 người đứng đầu. Chúng ta nhìn xem đường dụ có thể hay không để chúng ta thất vọng. Tính toán âm thanh rất nhàm chán, nhưng là nghe cái kia tính toán thanh âm, Hắc Mang Đế Quân lại cảm thấy mình tựa như tìm được năm đó cảm giác của nhịp tim. Loại này nhịp tim tự nhiên là nóng nảy nhịp tim. Hắn mặc dù khó mà thao túng thời gian, nhưng lại bức thiết hy vọng cái này 1-2 giây nhanh chóng quá khứ. 19876. Tại một giây sau cùng quá khứ nháy mắt, Hắc Mang Đế Quân liền không kịp chờ đợi mở ra một cái sớm liền chuẩn bị xong giao diện. Trực tiếp tìm được đường dụ chỗ thứ số 0099 tinh không đấu trường. Tinh không đấu trường bên trong tên thứ nhất. Hắc Mang Đế Quân không biết. Nhưng là rất đáng tiếc người này. Cũng không phải là đường dụ. Không phải đường dụ. Phía dưới người kia có phải hay không là đường dụ đâu. Hắc Mang Đế Quân động tác rất nhanh. Cũng chính là một cái trong nháy mắt công phu. Hắn liền đã tại vị trí thứ hai. Tìm được tên đường dụ. Thứ hai. Đường dụ tại tinh không đấu trường bên trong. Đạt được thứ hai nhìn xem cái hạng này. Hắc Mang Đế Quân cảm giác được ngón tay của mình đang run rẩy. Bởi vì điều này đại biểu. Hắn nhất lo lắng sự tình. Đã giải quyết dễ dàng. Gia hỏa này tiến vào vòng tiếp theo. Mặc dù cùng Huyền Thiên Vạn Linh bảng 100 người đứng đầu còn có chênh lệch cực lớn, nhưng là cái này dù sao cũng là một loại hiện tượng tốt. Thứ hai, làm sao cũng muốn xếp tại 20.000 tên tả hữu đi, nghĩ đến 20.000 tên vị trí này, Hắc Mang Đế Quân trong lòng lại dâng lên một loại nho nhỏ thất vọng. Dù sao có 10.000 cái tinh không đấu trường, liền có 10.000 cái thứ nhất. Chúng ta thấy được tên đường dụ. Đường dụ tại thứ số 0099 tinh không đấu trường thứ hạng là thứ hai. Đây là một cái khó được thành tích tốt. Để chúng ta cùng một chỗ vì đường dụ gieo hò đi. Đây là chúng ta cả tòa Huyền Hợp tinh vực nhiều năm không có vinh dự. Tiên phân tộc nữ mơ. Cơ. Thanh âm cũng biến thành cao vút. Rất hiển nhiên đối với loại kết quả này. Nàng cũng không có dự liệu được. Tại nữ mơ cơ nhận được thông tin bên trong, đường dụ đã bị một đại nhân vật chỗ treo thưởng. Hắn rất có thể tại tối hậu quan đầu bị người đánh giết. Sở dĩ tại kết quả không có lúc đi ra, nàng mặc dù nói rất hăng say, nhưng là trên thực tế trong lòng đối với đường dụ lại có chút lo lắng. Nhưng là bây giờ đường dụ thành tích, nhưng nói rõ một vấn đề. Đó chính là vị đại nhân vật kia mặc dù treo thưởng đường dụ, nhưng là tựa như cách này treo thưởng cũng không thành công. Nếu không, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Nguyên thủy thần tộc lãnh địa bên trong, tu vi đã khôi phục Kim La nhìn xem máy truyền tin phát ra hình tượng, trong lòng phát lạnh. Hắn mặc dù ngủ say rất nhiều năm, nhưng cũng biết đường dụ lấy được hiện tại cái thành tích này giá trị. Nếu như nói đường dụ tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng đã đủ để hắn kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, hắn đối mặt đường dụ, chỉ có ngưỡng vọng. Thứ hai, cũng may không phải thứ nhất. Hắn trên Huyền Thiên Vạn Linh bảng xếp hạng, hẳn là cũng chính là 10.000 tên tả hữu. Cái hạng này, mặc dù có thể để thần vũ trụ nước coi trọng, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng. Nghĩ muốn trả thù ngày thủy thần tộc, hắn còn có một chút chinh lịch. Bất quá sau này mình muốn cách hắn xa một chút. Nghĩ đến cách này tại địa nguyên tinh lúc, chính mình căn bản cũng không làm sao quan tâm ra hỏa. Lúc này vậy mà như thế cường đại. Kim La nhìn không được lắc đầu. Rác rưởi thật sự là một nhóm rác rưởi. 100 đàn sói đầu lĩnh, một trưởng đem trước mắt thủy tinh hình tượng oanh đã bị đánh nát bấy. Hắn lần này xếp hạng chỉ là 3.000. 3.000 đối với võ giả bình thường đến nói đã rất tốt. Thế nhưng là hắn làm sao có thể tiếp nhận, hắn có thể không quan tâm một vài thứ. Nhưng là thứ hạng này cuối cùng còn quan hệ đến hắn địa vị. Về sau những cùng kia hắn có cạnh tranh ra hỏa càng là nhiều một cái công kích hắn lấy cớ. Liệt hỏa thần thương dĩ nhiên cùng hắn cùng một ruột. Hai người bọn hắn người một cách đệ nhất, một cách thứ hai. Hừ, chuyện này không xong. Đường dụ, ngươi không phải muốn tiếp lấy tham gia giao đấu sao? Ta liền không tin không ai có thể đã thắng được ngươi. Ngươi nhất định muốn vì chuyện chính ngươi làm trả giá đắt. Cắn răng nghiến lợi, Lang Vương thần sắc âm lãnh. Cũng đúng vào lúc này, một cái thuộc hạ vô cùng sợ hãi hồi bẩm nói: chủ nhân, ngươi không phải để ta nhắc nhở ngài nhìn Huyền Thiên Vạn Linh bảng biến hóa sao? Hiện tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng đã lần nữa đổi mới. Nhìn xem cái kia nơm nớp lo sợ thuộc hạ, Lang Vương sắc mặt càng phát khó coi. hắn tức giận nói. Xéo đi theo thuộc hạ rời đi. Lang Vương nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình, bắt đầu tìm kiếm mới xuất tới Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong đường rủ xếp hạng. Thế nhưng là tìm tỏi 100.000 đến 15.000 tên, hắn không có tìm được tên đường rủ. Đáng ghét, dĩ nhiên tiến trước 15.000 tên, bất quá tối đa cũng chính là 11.000 tên khoảng chừng. Ta có một tấm thẻ xính xính 44 chương 421 xông vào 3.000 thiên chi kiêu tử kích động nhân tâm thời khắc. Sắp đến Huyền Thiên Vạn Linh bảng 15.000 tên đến 10.000 tên thứ tự liền muốn xuất hiện. Hiện tại để chúng ta nhìn một chút. Đường dù hắn cấu có thể tiến vào nhiều ít tên tiên vân tộc nữ mơ. Cơ. Một mặt hưng phấn nàng có thể sâu sắc cảm thụ đến. Cả tòa huyền hợp tinh vực không khí. Lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Không biết bao nhiêu võ giả đều tại hỏi đường dụ cứu có thể đi đến vị trí nào. Thậm chí đã có người nói đường dụ thứ tự cần phải tại 11.000 tên bên trong. 11.000 tên nghe vào ngược lại là không cao, nhưng là cùng tham gia Huyền Thiên Vạn Linh chiến giai đoạn thứ 2 võ giả khoảng chừng 10 tỷ võ giả. Loại nào thật lớn số lượng. Có thể trong này xếp hạng 11.000 cũng được cho Phượng Mao Lân Giác. Chỉ cần đường dụ nghiêm túc tu luyện, cái kia một ngày kia tuyệt đối sẽ trở thành một phương đại lão. Thậm chí bọn hắn chỗ thần vũ trụ nước đều muốn bắt đầu lôi kéo đường dụ. 14.000 tên đến 15.000 tên không có đường dụ. 13.000 tên đến 14.000 tên không có đường dụ. 22.000 tên đến 13.000 tên không có đường dụ. 11.000 tên đến 12.000 tên không có đường dụ. Theo danh sách lần lượt xuất hiện, số liệu kiểm tra nhanh chóng tìm kiếm tên đường dụ. Mà mỗi 1.000 kết quả ra về sau, tiên vân tộc nữ mơ cơ thanh âm liền sẽ vang dội một điểm. Đến cuối cùng, nàng giống như cả người đều ở trong sự kích động. 11.000 tên trong vòng, đường dụ đại nhân muốn tại 11.000 tên bên trong. Hắn cái thành tích này tuyệt đối có thể trở thành thần vũ trụ nước trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nữ tử thở ra một hơi nói, cũng không biết hắn sẽ là bao nhiêu tên, có thể hay không có thể tiến vào 10.100 tên bên trong. Đang khi nói chuyện, biểu hiện trên màn ảnh kiểm tra đã kết thúc. Nhưng là nên xuất hiện con số vị trí lại là giống tuyết, làm sao có thể không nên giống tuyết à. Hiện ngay tại lúc này, làm sao sẽ cái gì cũng không có đâu. Nữ tử đôi mắt bên trong lói lên một tia chấn kinh, lập tức kịp phản ứng. Xem ra thật sự là làm việc tốt thường gian nan à. Hẳn là chúng ta kiểm tra xuất hiện vấn đề, mời nhân viên công tác mau chóng tìm mắt lỗi chỗ. Lần này trực tiếp đối với trực tiếp bình đài có thể nói trọng yếu vô cùng. Bởi vì trực tiếp lần này đường dụ xếp hạng, lúc này tụ tập tại bọn hắn bình đài người xem, lúc này đã đạt đến 10 tỷ. Cái số này có thể nói là khá là khủng bố, nó có thể mang tới lợi ích càng là có thể để người nổi điên. Tại loại thời khắc mấu chốt này, thế mà bởi vì kỹ thuật nguyên nhân xảy ra vấn đề, cái kia hủy thế nhưng là bọn hắn tân tân khổ khổ tạo ra thanh danh. Chuyện gì xảy ra thời điểm then chốt, sao có thể tuột xích. Có võ giả tràn đầy phẫn nộ hét lên. Đúng vậy a, cái này đến lúc nào rồi? Làm sao xuất hiện loại tình huống này? Đổi một cách bình đài đi xem. Bọn hắn nơi này, ta cũng không tới nữa đúng. Chuyển sang nơi khác. Thế nhưng là ngay tại cái này đổi đài phàn nàn âm thanh liên tiếp, để cái kia tiên phân tộc nữ mơ cơ khóc không ra nước mắt thời điểm, có một cái tin phi tốc truyền đến. Đừng đổi, đổi cũng vô dụng, cái khác bình đài cũng mắc lỗi, bọn hắn cũng không có kiểm tra ra. Tin tức này mới ra, những điên cuồng kia bốp cũng nháy mắt bình tĩnh lại. Yên tĩnh không tiếng động xuất hiện trên bình đài, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này đều duy trì tính lặng im ắng. Một cái bình đài giám sát không đến tên đường dụ, có thể là xuất mao bệnh. Hai cái bình đài kiểm chắc không đến, cái kia cũng có thể là trùng hợp. Ba cái bình đài, vậy thì có điểm kỳ hoặc. Nhưng là bây giờ trên 100 cái bình đài đều kiểm chắc không đến tên đường dụ, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tên đường dụ cũng không tại 10.000 tên đến 11.000 tên bên trong. Cái này sao có thể một cái mở miệng là tiên vân tộc nữ mơ cơ. Nàng lúc này không cố kỵ chút nào hình tượng của mình, dùng một loại khó mà tin tưởng thanh âm đến. Cái này sao có thể là thật 10.000 tên bên trong. Đường dụ tại 10.000 tên bên trong cái này. Đây là sự thực sao, làm sao có thể. Hắn chỉ là số 0099 tinh không đấu trường thứ hai. Phải biết, đây chính là có 10.000 cái tinh không đấu trường. Cái kia đại biểu có 10.000 cái đệ nhất, cùng 10.000 cái thứ hai. Có thể tại 11.000 tên đến 10.000 tên bên trong, đều đã không tệ. Hắn một cái thứ hai, vậy mà tại 10.000 tên bên trong. Cái này, thật sự có loại tình huống này cảm khái bên trong. Tiên vân tộc nữ mơ cơ, thừa dịp 10.000 bên trong danh sách không có sinh ra, liền hướng phía bên cạnh mình cộng tác. Một vị băng long tộc xanh túc nói: Long lão, chúng ta vừa mới chứng kiến lịch sử một màn. Đường dụ đại nhân tiến vào 10.000 tên bên trong. Cái này thật sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Vừa mới cái này kinh hỉ cho ta cảm giác là kém chút thành kinh hãi. Nữ mơ cơ đang khi nói chuyện làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, sau đó nói: may mắn sự thật chứng minh chúng ta bình đài vẫn là đáng tin. Ha ha ha, vừa mới liền ta cũng bị giật nảy mình, trong lòng tự nhủ cái này đến lúc nào rồi, các ngươi làm sao phạm vào ngây thơ như vậy sai lầm. Cái kia long lão cười nói: hiện tại sự thật chứng minh đường dụ đại nhân so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Hoặc là nói đường dụ đại nhân căn bản cũng không phải là chúng ta có thể phỏng. Hai người nói chuyện thời khắc, nữ mơ cơ nói: long lão, hiện tại mọi người cảm thấy hứng thú nhất vấn đề chính là đường dụ đại nhân hiện tại đến tột cùng là một cái gì thứ tự. Ngày kiến thức rộng rãi, nếu không cho chúng ta dự đoán một chút. Cái kia long lão trong lòng đang đánh trống, thực sự là đường dụ quá khó dự đoán. Nhưng đã đến loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể từ chối. Dù sao hắn nhưng là cầm nhân ra không ít tiền tài. Cái gọi là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Nếu như hắn không cho người ta một cái công đạo, nhân ra làm sao sẽ nguyện ý hắn. Nếu để cho ta dự đoán lời nói, ta cảm thấy đường dụ thứ tự hẳn là tại 8.000 tên đến 10.000 tên ở giữa. Long lão châm trước liên tục, liền cấp ra một cái khác tương đối rào hoạt số lượng. Tiên phân tộc nữ mơ cơ đối với cái này dự đoán cũng không phải rất hài lòng. Nhưng là nàng nhìn xem long lão dáng vẻ, biết đối với người bạn cũ này, chính mình cũng không thể bức bách quá áp. Dù sao hắn cũng không dễ dàng. 8.000 tên đến 10.000 tên, đối với long lão cái này dự đoán, ta có thể nói từ trong lòng vô cùng đồng ý. Ta cảm thấy đường dụ đại nhân cũng hẳn là 8.000 đến 10.000 tên. Ngay tại nàng chuẩn bị đối với long lão thổi phồng một phen thời điểm, liền đã có người không cam lòng đến: 8.000 tên đến 10.000 tên, ngươi tại sao không nói 5.000 tên đến 10.000 tên? Dạng này tuyệt đối sẽ không sai. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy 5.000 tên đến 10.000 tên không tệ. Ha ha, long lão lần này thật là cho ta một cái rất im lặng vấn đề. Những này bút cung nội dung để đối với màn hình lớn long lão có chút khó xử, nhưng là không dễ nhìn, hắn vẫn là muốn xem tiếp đi. Dù sao hắn vẫn là muốn dựa vào cái này sinh hoạt. Ngay tại long lão gắng gượng thời điểm, hắn cứu tinh tới 5.000 tên đến 10.000 tên số liệu lần nữa truyền tới. Chúng ta hiện tại lần nữa phân tích đường dụ đại nhân xếp hạng, ta cảm thấy lần này chúng ta sẽ không thất vọng. Bất quá ta vẫn là hy vọng lần thứ nhất kiểm tra đừng ra hiện đường dụ tên đại nhân nữ mơ cơ. Đang khi nói chuyện, cái kia to lớn màn hình liền bắt đầu nhanh chóng chớp động. Cũng chính là sát na, kiểm chắc kết quả đã xuất hiện. Không có tên đường dụ, ha ha. Đường dụ uy vũ, hắn dĩ nhiên giết tiến trước 8000. Châu A ta liền biết, Đường dụ là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trước 8000, rất không tệ. A Long lão mặc dù đùa nghịch một người xảo quyệt, nhưng là không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay. Hắn cái này dự đoán, thật đúng là rất giống có chuyện như vậy. Đủ loại đàm luận tiếp tục ở trên màn ảnh chớp động. Long lão trên mặt cũng nở một nụ cười. Kết quả như vậy, dù sao cũng so hắn bị mắng một trận mạnh hơn nhiều. Các vị, hiện tại chúng ta không sai biệt lắm hẳn phải biết Đường dụ đại nhân đến tột cùng là nhiều ít tên. Mời mọi người chú ý nhìn màn hình. Tiên phân tộc nữ mơ cơ đang khi nói chuyện, cả người đều kéo căng ở hô hấp. Nàng cảm thấy chính mình cần phải dùng loại phương thức này tới đón tiếp kết quả sau cùng. Kết quả lại vẫn không có 6000 tên đến 7000 tên, không có 5000 tên đến 6000 tên, đồng dạng là không có tên Đường dụ tiên vân tộc nữ mơ cơ. Sườn sốt. Long lão sườn sốt. Sở hữu nhìn trực tiếp người lúc này đều đã sườn sốt. Cũng chính là lúc này, bọn hắn mới phản ứng được. Bọn hắn vừa mới đàm luận Đường dụ đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì, thiên chi yêu tử Long lão thanh âm bên trong mang theo một tia khuấy động mà nói. Chúng ta Huyền Hợp tinh vực dĩ nhiên xuất hiện một cái thiên chi yêu tử. Cái này, đây là sự thực. Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 5000. Từ trước đều có một cái xưng hô, đó chính là thiên chi yêu tử. Liền coi như bọn họ không tiến vào được Huyền Thiên mấy cái thực lực tu luyện, cũng sẽ bị thần vũ trụ nước trọng điểm bồi dưỡng. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào trước 5000 nhân vật đều là dậm chân một cái, đủ để cho toàn bộ thiên địa loạn chiến nhân vật. Hắc Mang thần quốc trên đại điện, Hắc Mang đế quân ngửa mặt lên trời cười to. Thần sắc của hắn bên trong tràn đầy kích động. Hắn cảm thấy mình cách thành công thật là tiếp cận rất nhiều. Cách 1000 còn có 4000. Chỉ cần là Đường dụ có thể tiến vào thánh địa bên trong, ta liền có thể có được thánh địa phá kính đan. Hắc Mang đế quân tự nói bên trong. Hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màn hình lớn. Với hắn mà nói, màn hình lớn bên trong có hắn hy vọng. Địa nguyên tinh, Tử Kim Chi thành đại điện bên trong, chỉ có mấy cái thánh giả đang quan sát cao cấp trong máy bộ đàm tin tức truyền đến. Bọn hắn không biết Huyền Thiên Vạn Linh chiến đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào, nhưng là bọn hắn biết một chút, đó chính là tham gia nhân số không là bình thường nhiều. Hơn 100 tỷ dự thi võ giả, Đường dụ có thể xông vào trước 5000, đây là loại nào khó được. Bất quá lúc này bọn hắn không có đàm luận Đường dụ có thể cho địa nguyên tinh mang đến biến hóa như thế nào. Bọn hắn chỉ là nóng bỏng chờ mong Đường dụ cuối cùng xếp hạng. Tại càng ngày càng mãnh liệt trong chờ mong, Huyền Thiên Vạn Linh bảng cuối cùng 5000 tên cuối cùng với đổi mới ra. Mà tại từng đôi khẩn trương đôi mắt bên trong, tên Đường dụ cuối cùng với bị kiểm tra ra. Đường dụ thứ 2651 tên. Cái hạng này mặc dù nhìn qua cũng không phải là quá cao, nhưng là tại cái hạng này xuất hiện về sau, cả tòa Huyền Hợp tinh vực đều đắm chìm trong cuồng hoan bên trong. Bởi vì cách này thứ tự đại biểu cho Đường dụ sát nhập vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 3000, trước 5000 đều là thiên chi kiêu tử. Trước 3000 tồn tại đương nhiên cũng là thiên chi kiêu tử. Ta có một tấm thẻ xính xính. 44 chương 422 thiên kiêu cùng nổi lên thứ hai kiếm đồ bạc kình thần vương. Xưa nay không từng chú ý Huyền Thiên Vạn Linh chiến, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đối với Huyền Thiên Vạn Linh chiến cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Hắn thấy Huyền Thiên Vạn Linh chiến cũng chính là một nhóm tiểu hài tử giao đấu. Mặc dù những đứa bé này tử có lẽ về sau có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là chí ít hiện tại còn chưa đủ lấy tiến vào cách khác mắt. Hắn hoàn toàn có tư cách không đem bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá một ngày này tại lĩnh hội xong hủy diệt kiếm đồ về sau, hắn bỗng nhiên có một loại muốn biết Huyền Thiên Vạn Linh chiến hiện tại kết quả ý nghĩ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân cũng đơn giản, cũng là bởi vì Đường dụ mặc dù hắn đã tại Hắc Mang đế quân trước mặt đem trách nhiệm của mình tất cả đều ném tới một bên. Nhưng là hắn hay là muốn biết cái này quật cường đệ tử so tài kết quả. Hoặc là nói, Đường Dụ cũng không thể coi là đệ tử của hắn. Hắn cùng Đường Dụ ở giữa cũng không có cái gì dạy bảo quan hệ. Kết nối thông tin khí, máy truyền tin diễn đàn bên trên đầu. Thứ nhất xuất hiện tin tức chính là quan cho Huyền Thiên Vạn Linh Bảng. Thiên Vũ tộc tái xuất kỳ tài. Trưởng thời gian chi đạo. Điểm tích lũy có 102 tinh không đấu trường. Nhìn xem cái này trên diễn đàn đánh dấu cái này màu đỏ nội dung. Bạch Kình Thần Vương nhìn không được thứ nhất thời gian đem trong lúc này dung mở ra. Ánh vào trước mắt hắn, rõ ràng là một hình ảnh. Liền gặp hàng ngàn hàng vạn thân ảnh. Đem một thiếu niên vây vào giữa. Mà thiếu niên đằng không mà qua. Sau lưng hai cánh vẩy ra vạn đạo quang mang. Quang mang như kiếm. Đối thủ của hắn ở đây điên cuồng công kích phía dưới. Thậm chí liền phản kích đều không có. Liền trực tiếp bị chém giết. Bạch Kình Thần Vương với tư cách thần vương bên trong cường giả. Đương nhiên mộng nhìn ra được. Thiếu niên tại đằng không mà lên nháy mắt. Hắn bốn phía thời gian. Liền tựa như phát sinh một chút biến hóa. Giống như thiếu niên đối thủ tốc độ thời gian trôi qua. Đều tại trở nên chậm. Sở dĩ tại thiếu niên xuất thủ lúc, những người khác căn bản cũng không biết hắn tại ra tay. Sở dĩ tại thiếu niên quang mang vọt tới sát na, bọn hắn mới không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đối với cho loại này đỉnh cấp con đường tu luyện, Bạch Kình Thần Vương có chỉ là ao ước. Hắn biết thiếu niên này quật khởi đã là không người nào có thể ngăn cản. Cái này tuyệt đối là giữa thiên địa. Chói mắt nhất tinh thần có đỉnh cấp đại tộc với tư cách trèo trống. Đi ra đỉnh cấp đại đạo. Lại thêm Huyền Thiên Vạn Linh chiến trèo trống. Thiếu niên này không chỉ là có thể quật khởi. Thậm chí muốn nhất phi trùng thiên. Huyền Thiên Vạn Linh bảng điểm tích lũy đệ nhất. Hắn điểm tích lũy. Cơ hồ bao gồm toàn bộ tinh không đấu trường toàn bộ điểm tích lũy 1/3. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng ở trong lòng lẩm bẩm anh hùng xuất thiếu niên thời điểm. Bạch Kình Thần Vương lại ấm mở một cái hình tượng. Màn này bên trong xuất hiện đồng dạng là một thiếu niên. Cùng lóa mắt giống như trên trời thần đế thiếu niên so sánh, lần này xuất hiện tại Bạch Kình Thần Vương trong mắt thiếu niên thì thất sắc rất nhiều. Chẳng những mặt phổ thông mà lại thiếu niên trừ vóc người khôi ngô bên ngoài tựa như không có cái khác xuất sắc chỗ. Nhưng là khi thiếu niên huy động trong tay hắn chuôi này sau cóng đao thời điểm, Bạch Kình Thần Vương liền cảm giác được miệng của mình hơi khô chát chát. Nhất đao lưỡng đoạn. Đột phá không gian hạn chế liền người mang không gian. Toàn bộ bị thiếu niên một đao. Chém giết sạch sành sanh trở thành hai đoạn. Loại này thủ đoạn. Vô cùng điên cuồng. Vô cùng bá đạo. Vô cùng. Nếu như nói cái thứ nhất thiên vũ tộc thiếu niên nguyên hằng cho người cảm giác là ưu nhã mà ung dung lời nói. Như vậy thiếu niên trước mắt này xuất thủ thì là bàng bạc. Đại khí bàng bạc. Thiên địa vạn vật đều có thể chém giết thái cổ hoang tộc thiếu niên trừ mang nhìn xem đằng sau tên thiếu niên. Bạch Kình Thần Vương trong lòng càng cảm thấy có chút chán nản. Hắn biết chính mình lĩnh hội đến hủy diệt kiếm đồ hình thành hủy diệt chi đạo. Bàn về uy lực cũng chưa chắc so hai người thiếu niên nắm giữ con đường tu luyện mạnh. Bọn hắn cũng đã tiến vào con đường tu luyện tầng thứ 3, bằng không cũng không sẽ mạnh mẽ như vậy. Tự nói một phen đối với cho hai cái này thiếu niên phán đoán. Bạch Kình Thần Vương mở ra những võ giả khác video hình tượng. Liên tiếp nhìn hơn 100 bức chiến đấu tràng cảnh, Bạch Kình Thần Vương trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Hắn ở đây chút quan sát bên trong thậm chí cảm giác được tu vi của mình đều có một ít tiến bộ. Xem ra chính mình bế quan lĩnh hội cách làm thật sự là không đúng, tối thiểu nhất là xem thường anh hùng thiên hạ. Từng cái ý niệm tại Bạch Kình Thần Vương trong lòng phun trào, hắn đột nhiên có một loại chỉ tranh sớm tối xung động. Những người tuổi trẻ này vượt qua hắn. Thật chỉ là thời gian sớm tối. Dưới loại tình huống này, nếu như chính mình không tăng lên nhanh chóng một chút, vậy thật là không là bình thường mất mặt xấu hổ. Bất quá tại tắt máy truyền tin trước đó, Bạch Kình Thần Vương vẫn là không có quên mục đích của mình. hắn ngược lại muốn xem đường dụ đến tột cùng xếp tại nhiều ít thứ tự. Lục soát ở giữa, kết quả xuất hiện ở Bạch Kình Thần Vương trong lòng. Nhìn xem kết quả kia, Bạch Kình Thần Vương chính là xứng sờ. Hơn 2000 tên cái này sao có thể, cái này đến cùng chính mình học tập Lăng Đầu Thanh. Hắn làm sao sẽ tiến vào hơn 2000 tên. Hẳn là hắn tại bước thứ nhất xếp hủy diệt kiếm đồ bên trong tìm hiểu ra cái gì hay sao, ý niệm trong lòng chớp động. Hắn liền hướng phía đường dụ vị trí đi tới. Bất quá tại hắn đi vào đường dụ chỗ phương vị thời điểm, đường dụ đã rời đi. Bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ bốn phía đồng dạng không có tìm kiếm được đường dụ. Đường dụ đi nơi nào? Hẳn là gia hỏa này đi lĩnh hội bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ rồi, ý nghĩ này dâng lên nháy mắt. Hắn liền nhanh chóng hướng phía bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ phương hướng vọt tới. Bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Nhưng là bởi vì biết chính mình đối với bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội không đủ, sở dĩ một mực không có lĩnh hội bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ. Bây giờ vì tìm kiếm đường dụ, hắn đành phải đi vào nơi này. Tại bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ bên ngoài 500 dặm trên một đài cao, Bạch Kình Thần Vương gặp được đường dụ. Đường dụ chính nhìn xem bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ, một bộ say sưa ngon lành bộ dáng. Bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ bên trên có 8 đạo kiếm quang. Cái này 8 đạo kiếm quang tồn tại để bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ hủy diệt chi ý nhìn so bước thứ nhất không biết mạnh bao nhiêu. Đường dụ, ngươi tại lĩnh hội bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ sao? Bạch Kình Thần Vương trầm giọng nói. Nhanh lên một chút dừng lại, cái này hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội sợ nhất chính là mơ tưởng xa vời, tham thì thâm. Ngươi mặc dù thiên tư không sai, nhưng là ỷ vào ngươi thiên tư của mình, ngươi liền cảm thấy mình có thể đem bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ tìm hiểu a? Vậy ngươi liền quá ngây thơ. Bạch Kình Thần Vương mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng lại không phải một cách không chịu trách nhiệm người. Tối thiểu nhất hắn còn nhớ rõ đường dụ là chính mình dạy bảo người. Ở đây loại thời điểm mấu chốt, hắn nhất định phải ngăn cản đường dụ trên đường tà đạo đi xuống. Có lẽ ngươi lúc bắt đầu quan sát bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ có thể có chút đoạt được, nhưng là trên thực tế, ngươi những này đoạt được đều là giả, bởi vì nó chẳng những sẽ không đề thăng ngươi trong chiến đấu thực lực, tương phản sẽ còn để ngươi trong chiến đấu thực lực yếu bớt. Nghe ta, vẫn là nhanh đi bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ bên kia lĩnh hội đi. Đường dụ nhìn xem một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng Bạch Kình Thần Vương, không khỏi lắc đầu. Hắn đối với cho bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ đã hoàn toàn vượt qua Bạch Kình Thần Vương. Đây cũng không phải nói hắn thiên tư mạnh hơn Bạch Kình Thần Vương quá nhiều, mà là đường dụ xuyên thấu qua thẻ dính dán, chẳng những dán Bạch Kình Thần Vương nhiều năm tu luyện, càng vận dụng dung hợp thẻ tiến hành dung hợp. Dung hợp thẻ dung hợp cũng không phải quang dung hợp đơn giản như vậy, nó dung hợp còn ẩn chứa một loại đề thăng. Nói cách khác, tại dung hợp quá trình bên trong, trên thực tế đường dụ đã Bạch Kình Thần Vương đối với bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ không có lĩnh ngộ bộ phận tu bổ hoàn chỉnh. Bất quá đường dụ có thể cảm thấy Bạch Kình Thần Vương đối với mình cũng không có cái gì áp ý. Sở dĩ hắn cười nói, đa tạ Bạch Kình Thần Vương quan tâm, bất quá chính ta cứu có thể tu luyện tới trình độ gì, ta tâm lý nắm chắc chính là, ta cảm thấy ta hiện tại đã có thể lĩnh hội bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ. Bạch Kình Thần Vương lập tức cảm thấy mình trong lòng tức giận phun trào. Chính mình thật vất vả làm một chuyện tốt, cái này quật cường gia hỏa căn bản cũng không nghe. Ngươi như thế ngang ngược, cha ngươi có biết không? Đường dụ, ta nói cho ngươi, ngươi lập tức rời đi nơi này. Bạch Kình Thần Vương trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Đường dụ rất không làm sao, cái này Bạch Kình Thần Vương thật đúng là đủ cố chấp. Nếu là có thể đánh thắng được hắn, tuyệt đối cho hắn đẹp mắt. Bạch Kình Thần Vương, mỗi người đều có tại hủy diệt kiếm đồ trước tu luyện tư cách. Ngươi dạng này hô to nhỏ gọi làm gì? Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Bạch Kình Thần Vương bên tai vang lên. Bạch Kình Thần Vương lúc này mặc dù táo bạo, nhưng là tại nghe được thanh âm này thời điểm, liền cung kính hướng phía người nói chuyện kia nói. Gặp qua Sầm lão, Sầm lão mặc dù tu vi đồng dạng là thần vương, nhưng là đối với cho vị này Sầm lão, Bạch Kình Thần Vương cũng không dám có chút bất kính. Đến cho nguyên nhân nha, đương nhiên là vị này Sầm lão thực lực xa xa vượt qua hắn. Nếu như nói hắn say mê cho hủy diệt kiếm đồ bước thứ nhất, như vậy vị này Sầm lão liền say mê cho hủy diệt kiếm đồ bước thứ hai. Có thể nói cái này Sầm lão tại hủy diệt kiếm đồ bước thứ hai trên việc tu luyện thế nhưng là hạ đủ công phu. Lão nhân gia này tại Bạch Kình Thần Vương bắt đầu lĩnh hội bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ thời điểm, cũng không biết tại bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ chỗ tìm hiểu bao lâu thời gian, mà bây giờ hắn vẫn là đang lĩnh hội bước thứ hai. Dựa theo vị này Sầm lão thuyết pháp, hắn lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ còn chưa đủ, vẫn là không có hiểu thấu đáo bên trong tinh túy. Loại thuyết pháp này để Bạch Kình Thần Vương đều có một loại muốn đem hắn cung phụng xung động. Lão nhân gia này còn không có đạt được bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ tinh túy, như vậy ai dám nói tham ngộ đầy đủ bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ đâu Sầm lão. Là chuyện như thế, Bạch Kình Thần Vương cũng không có giấu riêng, đem đường rủ sự tình nói một lần nói. Hắn có thể tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 3000, đã là thiên chi kiêu tử. Ta chỉ là không muốn để cho hắn tự hủy tương lai mà thôi. Căn cơ không có làm chắc, liền cưỡng ép lính hội bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ. Cái kia kết quả sau cùng vẫn là hại chính hắn. Sầm lão gật đầu nói, Bạch Kình Thần Vương ngươi làm không tệ. Chúng ta võ giả xác thực cần phải đối với vãn bối võ giả nhiều một ít quan tâm. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía đường dụ cười nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi trong lòng có chút không phục, nhưng là Bạch Kình Thần Vương nói đúng. Ngươi bây giờ vẫn là đi bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ lấy lính hội đi. Đường dụ cũng không đáp lời, chỉ lo đối với cái này Sầm lão sử dụng thẻ dính dán. Nghe Sầm lão nói như vậy, nhất thời liền có chút tức giận. Đã cảm thấy huyền thiên vạn linh chiến tàn khốc, hắn không được không nghĩ biện pháp đem chính mình đối với hủy diệt chi đạo tham diễn lại để thăng một cái cấp bậc. Không tu luyện bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ sao có thể đi đâu. Ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 423 có ít người. Chính là không tầm thường Sầm lão, Bạch Kình Thần Vương, ta biết hai vị cũng là vì ta tốt, nhưng là ta thật đã tìm hiểu bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ. Đường dù không muốn chính mình không có tới lĩnh hội bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ, mà thi triển thuộc cho bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ áo nghĩa mà bị người hoài nghi. Sở dĩ chứng trạc đàng hoàng hướng phía Sầm lão đám người nói. Sầm lão thần sắc lạnh nhạt, hắn khuyến cáo đường dù chỉ là bởi vì không muốn một cái có tiền đầu người trẻ tuổi cứ như vậy ngộ nhập lạc lối. Đến cho Bạch Kình Thần Vương, lúc này sắc mặt lại là triệt để đen lại. Hắn không nghĩ tới đường dù ra hỏa này vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Chính mình lĩnh ngộ bức thứ nhất kiếm đồ nhiều năm, vẫn như cũ cảm thấy có chút không đủ. Nhưng là bây giờ gia hỏa này thế mà gióng giạc nói mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Đây cũng quá cuồng vọng tự đại. Bởi vì Sầm lão tới một chút lĩnh hội bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ cường giả cũng bắt đầu đem tâm thần hướng phía đường rủi bọn hắn bên này truyền tới. Đang nghe nói đường rủi chỉ là tìm hiểu hơn một tháng bức thứ nhất kiếm đồ về sau, mọi người tại đây thần sắc đều trở nên có chút cổ quái. Tại rất nhiều người xem ra cái này gọi đường dụ người trẻ tuổi thực sự là không biết tiến thối. Hắn một tháng tìm hiểu bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ, cái này nếu là thật, để bọn hắn những người này mặt mo đặt ở nơi nào. Sầm lão vốn là không muốn lại để ý tới chuyện này, nhưng là nhìn lấy đường dụ cái kia tràn đầy thần sắc tự tin, hắn cảm thấy vẫn là muốn cho người trẻ tuổi này một chút chỉ đạo. Dù sao người trẻ tuổi phạm sai lầm nhiều, đối với trưởng thành là phi thường bất lợi. Đường dụ, đã ngươi nói ngươi đã tìm hiểu bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ, vậy ngươi liền dùng ngươi lĩnh hội kiếm đồ chân ý trong hư không cho ta ngưng ghép bốn thanh trường kiếm đi ngưng ghép trường kiếm. Kỳ thật cũng là lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ võ giả một loại giao lưu phương thức. Có thể dùng chính mình lĩnh hội. Ngưng ghép ra ẩn hàm nhiều ít hủy diệt kiếm đồ chân ý trường kiếm. Liền có thể xác định một người đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ bao nhiêu. Bạch Kình Thần Vương lúc này rất tình nguyện nhìn cái này đường rủ ngưng ghép trường kiếm. Hắn muốn để đường rủ rõ ràng ý thức được. Từ đại là phải trả giá thật lớn. Đường rủ lúc này đối với Sầm Lão gián còn chưa kết thúc. Theo đường rủ, Sầm Lão trên thân bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ. Là hắn hiện tại vô cùng cần thiết. Hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng không thể lui bước. Huống chi cái này cũng quan hệ đến về sau phải chăng có thể quang minh chính đại sử dụng hủy diệt kiếm đồ bức thứ hai áo nghĩa. Đã Sầm Lão ngài nói như thế, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đường dụ không do dự, đang khi nói chuyện, hai tay huy động, bốn chuôi đỏ trường kiếm màu đỏ nhanh chóng trong hư không hình thành. Khi nhìn đến đường dụ trường kiếm là màu đỏ thắm thời điểm, Bạch Kình Thần Vương đôi mắt bên trong liền lói lên một tia ghét bỏ chi ý. Thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người biết, hủy diệt kiếm đồ tốt nhất thể hiện trên thực tế là màu đen lực lượng hủy diệt. Đường dụ dùng chính hắn am hiểu hỏa diễm chi lực, đây đắt là rơi hạ phong. Thế nhưng là theo bốn thanh trường kiếm chậm rãi hình thành, Bạch Kình Thần Vương sắc mặt đã thay đổi. Hắn đối với cho bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ, dù không thể nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng là ít có người có thể bằng được. Mặc dù đường dụ dùng chính là liệt diễm lực lượng, nhưng là cố lực lượng này bên trong hủy diệt chi ý lại không là bình thường mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm nhận được đường dụ lĩnh hội chân ý bên trong có rất nhiều người đều là cùng hắn giống nhau, nhưng là những phương diện này hắn lại cảm thấy đường dụ vượt qua hắn rất nhiều. Làm sao có thể, ta đều không có đối với tiểu tử này từng có bất kỳ giảng giải. Hắn làm sao có thể đối với hủy diệt chân ý lĩnh ngộ nhiều như vậy. Cái này, đây quả thực là phá vỡ chính mình nhận biết. Sầm Lão nhìn xem bốn bức kiếm đồ, đôi mắt bên trong đồng dạng lói lên kinh ngạc. Hắn đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội đồng dạng là gắng đạt tới hoàn mỹ. Bởi vì hắn cảm thấy giống hủy diệt kiếm đồ loại này đỉnh cấp tồn tại, chỉ có cơ sở đánh được kiên cố mới có thể đủ đi được càng xa. Sở dĩ tại Bạch Kình Thần Vương không có lĩnh hội bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ trước đó, hắn ngay tại bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ vị trí ngây người thời gian rất lâu. Hiện tại bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ, hắn trên cơ bản đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Có thể nói tại lĩnh ngộ bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ người trong, Sầm Lão cảm thấy không ai có thể tại bản vẽ thứ nhất trong tham ngộ vượt qua chính mình. Thế nhưng là đường dụ cái này ngưng tụ bốn thanh trường kiếm lại cho hắn một loại áp chính mình một đầu cảm giác. Mặc dù giữa hai bên chênh lệch cũng không phải là quá lớn, nhưng là Sầm Lão vẫn như cũ cảm thấy trong đó chênh lệch. Hắn trầm ngâm nháy mắt, hai tay nhanh chóng thi triển, cũng chính là nháy mắt, tư không bên trong liền ngưng ghét bốn chuôi trường kiếm màu đen. Cùng đỏ trường kiếm màu đỏ so sánh, đen kịp trường kiếm bên trong ẩn hàm hủy diệt chi ý vẫn là càng thêm điên cuồng. Nhưng là Sầm Lão nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, ta vẫn là kém một chút. Bạch Kình Thần Vương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Sầm Lão ngưng ghét hủy diệt chi kiếm. Lúc này nhìn sau khi tới, hắn thật không biết lúc này chính mình nên như thế nào đánh giá. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó mà đánh giá, còn có đường rủ ngưng ghép bốn thanh trường kiếm. Hắn cảm giác được đường rủ ngưng ghép bốn thanh trường kiếm còn đè ép Sầm Lão một bậc. Trên đời này có ít người ngộ tính thật không phải chúng ta có thể so sánh. Sầm Lão thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc. Loại này cảm thán thậm chí xen lẫn một tia chán nản. Dù sao mình tìm hiểu nhiều năm đồ vật, nhân ra cũng chính là mất một lúc liền đã lĩnh hội. Loại chuyện này đặt ở ai trên thân, trong lòng có thể vui sướng đâu. Tự nói qua đi, Sầm Lão lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng phía đường dụ nói, Đường tiểu hữu, vừa mới nhiều có đắc tội, về sau có cái gì tìm hiểu thêm sự thỉnh giáo, còn xin tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Đường dụ tại Sầm lão cúi đầu nháy mắt, đã đem Sầm lão trên thân hủy diệt kiếm đồ bức thứ hai lính ngộ cho dán đi qua. Mặc dù lúc này Sầm lão trên thân còn có không ít hắn có thể dùng được đồ vật, nhưng là biết chính mình năng lượng không quá đủ dùng, đường dụ vẫn là thức thời kết thúc dán. Mặc dù bây giờ hắn thanh danh rất cao, mặc dù hắn bây giờ tại địa nguyên tinh là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là thú tinh loại vật này, nhưng vẫn là khó mà lập tức làm tới số lớn. Không có số lớn thú tinh, năng lượng của hắn liền khó mà nhanh chóng đề thăng. Mà năng lượng giảm bớt, tự nhiên cũng sẽ không thể để hắn tùy ý tiêu xài. Dán trở về là một chuyện, sử dụng mới là trọng yếu nhất. Đường dụ tiểu hữu ngộ tính, thật là để người ao ước. A thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến. Theo thanh âm này, liền gặp một cái vóc người cao lớn, trên đầu lại tựa như mọc ra tầng một tinh mịn lân phiến nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này dáng người tuy cao, nhưng là tại hắn đến thời điểm cho người cảm giác mạnh nhất cũng chính là âm lãnh. Cơ hồ ngay tại hắn đến nháy mắt, không ít võ giả cũng cau mày lên. Rất hiển nhiên bọn hắn đối với cho loại này âm lãnh cũng có cảm giác, hơn nữa còn là cảm giác phi thường không tốt. Đường dụ tại đối mặt lấy nam tử nháy mắt, liền sinh ra một loại khó chịu cảm giác. Bất quá cùng cái này khó chịu so sánh, càng làm cho đường dụ cảm thấy khiếp sợ, lại là người này tu vi. Đường dụ đối với ở hiện tại thánh giả về sau tu luyện cảnh giới, cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Biết thánh giả về sau chính là thần linh, mà thần linh rèn đúc thần thể về sau thì có thể chia làm thiên thần, địa thần cùng á thần. Cách gọi là thiên thần chính là rèn đúc thần thể thất trọng trở lên. Loại này tồn tại có một nửa khả năng trở thành thần tướng, thậm chí nâng cao một bước. Mà địa thần thì là thần thể rèn đúc 4 tầng đến 6 tầng. Loại này tồn tại trở thành thần tướng khả năng lại là chỉ có 2 thành. Đến cho á thần thì là thần thể rèn đúc nhất trọng đến tam trọng. Loại này tồn tại trên cơ bản đều không có có trở thành thần tướng khả năng. Có thể nói trở thành thần linh đã là cực hạn của bọn hắn. Muốn cùng tiến một bước, cái kia trên cơ bản đều là nằm mơ. Hiện tại người đến này tu vi so Hắc Mang đế quân không hề yếu, thậm chí có thể nói so Hắc Mang đế quân còn phải mạnh hơn như vậy một tia. Hắn hướng phía đường dụ cười nói: đường tiểu hữu, ta chính là vạn long điện thìn long, không biết có thể đàm một chút sao. Đường dụ mình bây giờ thân phận mặc dù không tầm thường, nhưng là hắn cũng rõ ràng chính mình cùng thìn long loại này thần chủ cấp bậc tồn tại còn có chênh lệch cực lớn. Nếu như một lời bất hòa, như vậy hậu quả liền sẽ là tương đương nghiêm trọng. Sở dĩ đối với cường giả nên tôn trọng vẫn là muốn tôn trọng. Gặp qua Thìn Long đại nhân, đường dụ hướng phía Thìn Long hành lễ nói: không biết đại nhân có dặn dò gì phân phó không dám. Ta lần này tới là phụng chúc ta điện chủ đại nhân nhắc nhở, mời đường dụ tiểu hữu ngươi gia nhập ta vạn long điện. Thìn Long nói đến đây, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười nói: ta vạn long điện tình huống, đường dụ tiểu hữu ngươi chỉ sợ còn không phải quá rõ ràng. Đây là tư liệu của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Thìn Long liền hướng phía đường dụ một chút, vô số nội dung nhanh chóng hướng phía đường dụ lao qua. Huyền rơi vũ trụ tam đại thế lực một trong, trưởng khống giả huyền rơi vũ trụ tiếp cận 1/5 tinh vực. Vạn long điện điện chủ càng là bất diệt cử đầu. Bất diệt cử đầu là cái gì? Đường dụ cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ vị điện chủ này lực lượng tuyệt đối so thần chủ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu hữu chỉ nếu là có thể gia nhập ta vạn long điện, không nói những cái khác, ta vạn long điện có thể cho tiểu hữu một cái tinh hà với tư cách tiểu hữu lãnh địa. Cái kia Thìn Long cười nói: trừ cái đó ra, tiểu hữu tu luyện cần có tài nguyên, ta vạn long điện đồng dạng có thể hoàn toàn cung cấp. võ giả thiên tư rất trọng yếu. Nhưng là tu luyện đến đằng sau, tài nguyên liền sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Vạn Long Điện có thể bao hết đường dụ tài nguyên tu luyện. Cái này có thể không là bình thường tài đại khí thô. Đối với cho Vạn Long Điện mời, đường dụ muốn nói không đồng tâm kia là giả. Không nói những cái khác, Quang cung cấp một cái tinh hà với tư cách lãnh địa, liền để đường dụ tâm động không ngừng. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không định lập tức đáp ứng. Bởi vì hiện tại hắn còn tại tham gia lấy huyền thiên vạn linh chiến. Nếu như có thể đề thăng hạng cao hơn, cũng biết có càng lớn cơ hội chờ lấy hắn. Thìn Long, các ngươi thật sự chính là rất keo kiệt. Liền cho một cách tinh hệ, liền muốn lôi kéo một cách huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng trước 3.000 nhân vật. Mang theo mỉa mai thanh âm, giống như lôi đình vang lên. Nương theo thanh âm này, đến chính là một cái vóc người không cao, nhưng lại cho người ta vô cùng khôn khéo cảm giác lão giả. Hắn hướng phía đường dụ cười ha ha một tiếng nói: bọn hắn Vạn Long Điện mặc dù cũng là chúng ta huyền lạc đại vũ trụ tam đại thế lực một trong, nhưng là tại tam đại thế lực bên trong, chúng ta Chiến Thần Điện mới là mạnh nhất. Tiểu hữu, ngươi muốn lựa chọn, vẫn là lựa chọn chúng ta Chiến Thần Điện. Điều kiện của chúng ta so điều kiện của bọn hắn còn tốt hơn. Liền lãnh địa đến nói, làm sao cũng phải cấp ngươi hai cái tinh hệ. Ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 424 hủy diệt chi đạo tầng thứ 3. Thìn Long nhìn xem cái kia khôn khéo lão giả, mặt lập tức trầm xuống. Lời của lão giả này quả thực chính là đang cho bọn hắn Vạn Long Điện khó xử. Nhưng là hắn mặc dù dáng dấp cao lớn, lại cũng không táo bạo, mà là nhàn nhạt hướng phía đường dụ nói: đường dụ, Chiến Thần Điện tối cao pháp môn tu luyện thì Chiến Thần Thập Tam Đạo, cùng ngươi hủy diệt kiếm đồ cũng không phù hợp. Ngươi đi, tại Chiến Thần Điện cũng thành không được bọn hắn đích truyền, còn không bằng gia nhập chúng ta Vạn Long Điện. Tối thiểu nhất chúng ta Vạn Long Điện có thể đem ngươi xem như dòng chính đến bồi dưỡng. Ha ha, ngươi cảm thấy đường dụ là kẻ ngu à? Các ngươi Vạn Long Điện những năm này người cầm quyền là ai? Đồ đần đều biết. Khôn khéo lão giả cười hắc hắc nói: đường dụ, đây là chúng ta Chiến Thần Điện điều kiện, ngươi có thể nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, lão giả đem một phần ngọc điệp ném cho đường dụ, sau đó bay lên không. Cái kia Thìn Long nhìn xem rời đi lão giả, đôi mắt bên trong lói lên một chút tức giận. Thế nhưng là hắn cũng không có nói tiếp cái gì, mà là hướng phía đường dụ nói: huyền thiên vạn linh chiến không có kết thúc, đường dụ ngươi nhất thời cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Chúng ta Vạn Long Điện điều kiện, ngươi chính mình suy tính một chút đi. Thìn Long đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú hủy diệt kiếm đồ nói: cái này hủy diệt kiếm đồ mặc dù bắt đầu rất lợi hại, nhưng là càng gần đến mức cuối càng khó. Ngươi bây giờ phải bỏ qua, còn kịp. Nhìn xem rời đi Thìn Long, đường dụ suy nghĩ trong lòng, chỉ có một vấn đề, đó chính là Thìn Long vì cái gì nói bỏ qua. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì càng về sau càng gian nan sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ quyết định vẫn là đem mình tâm tư đặt ở huyền thiên vạn linh chiến bên trên. Dù sao huyền thiên vạn linh chiến còn chưa kết thúc, đối với mình đến nói, hết thầy cũng còn sớm. Bất quá tại đường dụ tiếp tục tham ngộ hủy diệt kiếm đồ thời điểm, cũng là có một đầu tin tức tốt truyền đến. Đó chính là Hắc Mang Đế Quân đã đem địa nguyên tinh bốn phía ba cái tinh hệ toàn bộ phong thưởng cho đường dụ. Nói cách khác, những này tinh hệ đã thành đường dụ thuộc hạ. Mặc dù những này tinh hệ còn không có cho đường dụ cái gì tống hiến, nhưng là đường dụ trên danh nghĩa đã thành bọn chúng chủ nhân. Trừ Chiến Thần Điện cùng Vạn Long Điện, còn có không ít thế lực bắt đầu cùng đường dụ tiếp xúc. Những thế lực này chỗ đề điều kiện đồng dạng khiến người tâm động không thôi. Chỉ bất quá đối với cho những thế lực này, đường dụ rất nhiều liền nghe nói đều chưa nghe nói qua, tự nhiên cũng liền chưa nói tới có đáp ứng hay không. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dung hợp bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ. Tại quan sát huyền thiên vạn linh bảng trước 10 tác chiến thủ đoạn về sau, Đường Dụ đã cảm thấy mình cùng những này người biểu hiện thực lực so sánh chênh lệch rất lớn. Muốn trên huyền thiên vạn linh bảng tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có xung hợp bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ hủy diệt chi ý. Tại Sầm lão mấy người không lại quấy dày hắn lính hội về sau, Đường Dụ lại lần nữa điều ra chính mình trong lòng không trang. Đối với bước thứ hai hủy diệt kiếm đồ bên trong hủy diệt chân ý tiến hành dung hợp. Lần này tiêu hao năng lượng cùng lần trước không có quá lớn khác nhau. Đồng dạng là 5 tấm cấp 5 dung hợp thẻ 50 tỷ năng lượng tiêu hết. Đại biểu cho Đường Dụ từ địa nguyên tinh vơ vét năng lượng trên cơ bản đã dùng hết. Mặc dù còn có mấy trăm triệu năng lượng, nhưng là cùng sử dụng động một tí chục triệu thẻ dính dán so sánh, thực sự là không tính là cái gì. Dung hợp về sau còn phải nghĩ biện pháp làm một chút năng lượng. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động bên trong liền nghĩ đến một việc. Năm đó hắn từ tham tinh thánh giả trên thân dính dán vào liệt dương thôn thiên thú thú tinh, mặc dù chỉ có một viên, lại mang đến cho hắn không ít năng lượng. Không biết cái này tham tinh thánh giả trong tay có phải hay không còn có liệt dương thôn thiên thú thú tinh. Dĩ vãng là bởi vì bận quá, sở dĩ không để ý đến tham tinh thánh giả. Nhưng là hiện tại, tham tinh thánh giả với hắn mà nói chính là một con kiến hôi. Chỉ bất quá bây giờ hắn thân ở cái này hủy diệt tinh vực, nghĩ muốn trở về còn phải cần một khoảng thời gian. Năm tấm dung hợp thẻ tác dụng quả nhiên không có để Đường Dụ thất vọng. Xuyên thấu qua cái này năm tấm dung hợp thẻ, Đường Dụ đối với liệt dương phần thế hủy diệt đạo nắm giữ đến tầng thứ 3 đỉnh phong, cách tầng thứ 4 cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút. Mặc dù điểm này không nhiều, nhưng cũng đối với Đường Dụ lực lượng có không nhỏ hạn chế. Bất quá liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 3 đã để Đường Dụ lực công kích lần nữa tăng lên gấp 10. Nếu như hắn hiện ở thời điểm này đi đối mặt liệt hỏa thần thương, Đường Dụ cảm thấy mình cần phải có thể một kích thủ thắng. Tút tút tút, ngay tại Đường Dụ quen thuộc tu vi của mình lúc, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Đối với cho loại này mời chào thế lực của mình, Đường Dụ mặc dù trong lòng hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng biết chính mình lúc này vẫn chưa tới đắc tội bọn hắn thời khắc. Sở dĩ do dự sát na, Đường Dụ vẫn là tiếp thông máy truyền tin. Ui, xin hỏi là ta Bá Đao đại ca sao? Một cái thịt của tiểu mập mạp xuất hiện ở Đường Dụ trong máy bộ đàm, vẻ mặt tươi cười hắn rất là cho người ta một loại lấy lòng hương vị. Nhìn xem cái này tiểu mập mạp bộ dáng, Đường Dụ liền đã xác định thân phận của người này. Giống như gọi Vân Thiên Tiếu, gia hỏa này cùng liệt hỏa thần thương còn có quan hệ gì? Chỉ bất quá Đường Dụ cùng cái này tiểu mập mạp quan hệ trong đó, chứ kém chút xếp hắn bên ngoài, liền lại không có sự tình khác. Gia hỏa này tìm chính mình làm gì? Ta là Đường Dụ, ngươi là Vân Thiên Tiếu Bá Đao đại ca. Ta đã nói rồi, người tài ba khẳng định đều là có khác thường nhân chỗ, nhìn ngài trí nhớ này, liền tên của ta đều có thể há mồm liền ra. Ha ha ha, ta chính là Vân Thiên Tiếu đại ca, xếp hạng vậy mà tại 3000 tên bên trong, thật là để ta bội phục chồng vó đầu dạp xuống đất a. Vân Thiên Tiếu nói đến đây, đôi mắt bên trong chớp động đều là ngôi sao nhỏ. Đường Dụ kém chút bị gia hỏa này chồng vó cho chọc cười. Nhìn xem Vân Thiên Tiếu dáng vẻ, cảm giác được gia hỏa này tìm chính mình tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hắn lập tức nói, ngươi tìm ta có việc a Đường Dụ đại ca? Ta lần này tìm ngài là có kiện sự tình muốn thương lượng với ngài một chút. Nói đến đây, tiểu mập mạp trầm giọng nói, ta liền muốn hỏi đại ca ngài một câu, ngài muốn phát tài sao? Câu này thật đúng là một câu nói chúng, đã hỏi tới Đường Dụ trong lòng. Liền tham tinh thánh giả loại này tồn tại, Đường Dụ đều nghĩ lại đoạt một lần, hắn làm sao sẽ không muốn phát tài đâu. Ngươi đây là ý gì? Đường Dụ nhìn Vân Thiên Tiếu nói, đại ca, có người đối với cho ship tại phía sau của ngươi cảm thấy rất nhục nhã, cũng tuyên bố nói tại vòng tiếp theo 18 địa ngục trong tỷ thí nhất định sẽ chứng minh hắn mạnh hơn ngài được nhiều. Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói, ta chuẩn bị làm một cái canh bạc, chỉ bất quá trong lòng vẫn là không chắc, sở dĩ tại ngài nơi này xác nhận một chút. Tiểu mập mạp muốn tổ canh bạc, hơn nữa còn là trước cùng mình câu thông canh bạc, trách không được nhìn ra hỏa này cười lên có chút bẩn thỉu. Gia hỏa này là ta biểu tỷ người theo đuổi, quấn quýt chặt lấy, bị ta biểu tỷ giáo huấn qua nhiều lần, chính là không chịu hết hy vọng. Tiểu mập mạp đang khi nói chuyện, truyền đến một cái khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon gầy nam tử trẻ tuổi hình ảnh. Nam tử trẻ tuổi hình ảnh rất sinh động. Từ hình ảnh bên trong, Đường Dụ cảm thấy nam tử này trên thân có như vậy một cỗ u ám khí tức. Đối với cho nam tử này, Đường Dụ cũng không phải là rất ra thích, nhưng là hắn nhưng cũng không lại bởi vì loại này không thích cùng người kết oán. Bá Đao đại ca, tư liệu của hắn ta cho ngài gửi tới, ngài nhìn xem có thể chiến thắng hắn, ta liền đem hai người các ngươi tại 18 tầng luyện trong ngục giao đấu xem như một cái canh bạc tuyên bố ra ngoài. Đương nhiên đến lúc đó sẽ làm một chút gây bất lợi cho ngài tuyên truyền. Bá Đao đại ca, ngài trong bụng có thể chống thuyền, có thể không cần để ý. Đường Dụ không để ý đến tiểu mập mạp nói, hắn để ý chính là mình cứu lại có thể có được chỗ tốt gì. Ngươi canh bạc nếu là chiến thắng, ta có thể được đến nhiều ít chỗ tốt cho ngài, 1 vạn khối thần cấp nguyên thạch. Tiểu mập mạp ở phương diện này lại là phi thường hào sảng, thống khoái nói, 1 vạn khối thần cấp nguyên thạch, Đường Dụ trong lòng đã có chút hài lòng. Tại huyền thiên đại thế giới bên trong, thần cấp nguyên thạch giá trị là cùng thần cấp thú tinh giống nhau. Nói cách khác, 1 khối thần cấp nguyên thạch liền có thể mua được 1 khối thần cấp thú tinh. Đường Dụ hiện tại thiếu khuyết, mặc dù hắn là địa nguyên tinh xung quanh 3 cái tinh hệ lãnh chúa, nhưng là đem hắn toàn bộ lãnh địa đều bán cũng không đủ 1 vạn khối thần cấp nguyên thạch. Hiện tại cái này tiểu mập mạp vừa ra tay chính là 1 vạn khối thần cấp nguyên thạch. Đường Dụ thật là có điểm chấn kinh. Bá Đao đại ca, ngài có phải hay không cảm thấy 1 vạn khối thiếu một chút? Thế nhưng là ngài dù sao cũng phải để tiểu để ta kiếm một chút đi. Ta thực sự là nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình hùng dạng, liền dám truy cầu ta biểu tỷ, còn phản hắn. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu không biết có phải hay không là bởi vì Đường Dụ một mực không có phản ứng, cảm thấy Đường Dụ đối với mình ra giá cả không hài lòng, lập tức nhanh chóng mà nói, Bá Đao đại ca, 1 vạn 2000 khối, không thể nhiều hơn nữa. Đường Dụ nhìn xem mặt nhíu giống bột lên men bánh bao giống như Vân Thiên Tiếu, trong lòng một trận buồn cười. Hắn không có nghĩ tới tên này lại còn cho tăng thêm 2000 thần cấp nguyên thạch. Mặc dù Đường Dụ cảm thấy gia hỏa này nhất định còn có lợi nhuận, nhưng là lúc này hắn cần chính là thấy tốt thì lấy. Nếu không, tiểu mập mạp không làm một cái cơ hội phát tài, vậy coi như toàn xong. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nếu như ngươi nói cái kia cá nhân thực lực ngay tại lúc này cái dạng này, ta thắng hắn rất nhẹ nhàng. Đường Dụ để tiểu mập mạp hiện đến vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, Bá Đao đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ha ha ha, ta đi tổ cục, ngươi đợi ta tin tức tốt. Đối với cho tiểu mập mạp loại này hấp tấp tính cách, Đường Dụ lắc đầu. Hắn hiện tại phải nhanh một chút quen thuộc tầng thứ 3 đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo, có thể không có thời gian để ý tới tiểu mập mạp đến tột cùng chơi như thế nào. Hắn muốn là chính mình cái kia một bộ phận thượng phẩm nguyên thạch. Trong tu luyện, thời gian cực nhanh, Đường Dụ còn không có hoàn toàn đem tầng thứ 3 đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo toàn bộ quen thuộc xong, Huyền Thiên lệnh liền đã thông chi hắn, muốn hắn tiến vào tầng tiếp theo lần giao đấu. Đường Dụ thôi động Huyền Thiên lệnh, cũng chính là nháy mắt, hắn liền đi tới một cái cự đại trên bình đài. Lúc này cái này dùng hắc ngọc làm thành bình đài, có vô số thân ảnh. Những này người mặc dù đều là thánh giả cấp bậc tu vi, nhưng là đem bọn hắn đưa đến địa nguyên tinh lên, mỗi một cái đều có thể đủ áp chế tứ phương. Đường dụ vốn là muốn tìm một chỗ yên lặng trốn một chút. Thế nhưng là khi trước mặt hắn người nhìn thấy hắn thời điểm, trong thần sắc liền lộ ra một tia dị dạng. Cái này ánh mắt liền tựa như đang nhìn quái vật. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta mặc có vấn đề? Đường dụ tâm thần hướng phía chính mình quan sát một chút, lại phát hiện chính mình cũng không có vấn đề gì. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Cũng liền tại hắn lòng tràn đầy hồ nghi, chuẩn bị hỏi thăm một chút thời điểm, lại phát hiện có càng nhiều ánh mắt khác thường hướng phía hắn nhìn lại. Đường dụ có một loại dự cảm, một kiện đối với mình chuyện không tốt đã phát sinh. Ta có một tấm thẻ dính dính 44 chương 425 đại ca. Tựa như chơi sập ngươi chính là đường dụ. Một cách đứng tại đường dụ cách đó không xa, trên thân chớp động lên trong suốt cánh chim nam tử trẻ tuổi, tràn đầy tò mò hỏi. Đường dụ nhìn xem cái này cánh chim nam tử, trong lòng đối với nam tử này không có ấn tượng gì. Hắn mặc dù chém giết không ít đối thủ, nhưng là giống nam tử này như vậy có đặc sắc tồn tại, đường dụ trí nhớ siêu quần, không nên không nhớ rõ. Chính là tại hạ đường dụ. Chẳng biết các hạ xưng hô như thế nào? Cảm thụ được cái kia trong suốt cánh chim nam tử trên thân chớp động khí tức, đường dụ trầm ngâm sát na, trầm giọng hỏi. Ha ha, ta là Chô Gian. Ha ha ha, đường dụ ngươi lại có thể trong chiến đấu thắng được. Bội phục. Bội phục ta chiến đấu bên trong thắng lấy vật gì rồi nghe được thắng được. Đường dụ thứ nhất thời gian nghĩ đến thẻ dính dán. Hẳn là chính mình thẻ dính dán bí mật bị người ta phát hiện. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng nháy mắt, đường dụ liền có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình thẻ dính dán bí mật bị người ta biết, cái kia chính mình chỉ sợ không tốt đẹp được. Dính lấy người khác kỹ năng, đường dụ có thể không dám hứa chắc một chút đại lão không sẽ bởi vì chính mình kỹ năng mà động tâm. Bất quá nhìn xem Chô Gian cười có chút rượu gì, đường dụ an tâm không ít. Bởi vì nếu như bảo lộ chính là thẻ dính dán bí mật, cái kia Chô Gian tuyệt đối sẽ không như vậy bộ dáng. Nhất định là những chuyện khác. Thế nhưng là chính mình có thể có chuyện gì đâu? Đường dụ do dự một chút, vẫn là hướng phía Chô Gian nói. Chô Gian, ngươi có phải là có chuyện gì hay không, nghĩ nói cho ta biết chứ? Không không không, ta cũng không có gì nói cho ngươi. Chô Gian liên tục phủ nhận nói. Ha ha, hai người chúng ta có thể không có gì đáng nói. Chô Gian như vậy biểu hiện, càng phát ra để đường dụ cảm thấy sự tình không tầm thường. Hắn nhìn xem Chô Gian, thành khẩn nói. Ta vừa mới bế quan ra, giống như nơi này tất cả mọi người nhìn ta đều không giống. Ngươi muốn bắt ta làm bằng hữu, liền cho ta nói một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Chúng ta không là bằng hữu có được hay không? Chô Gian trong lòng oán thầm, gia hỏa này làm sao tự mình đa tình đâu. Ai cùng ngươi là bằng hữu rồi? Nhưng nhìn chứng trạc đàng hoàng đường dụ, cuối cùng Chô Gian vẫn là quyết định đem tự mình biết đồ vật cho đường dụ nói một chút. Dù sao đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, huống chi hắn tin tưởng đường dụ rất nhanh liền sẽ rõ. Cùng nó che che lấp lấp không nói, ngược lại không như để cho hắn thiếu một món nợ ăn tình của mình. Ngươi chính mình nhìn xem trên máy truyền tin diễn đàn, liền biết xảy ra chuyện gì. Chô Gian thấp giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng phía đường dụ một bên tránh khỏi. Bộ dáng kia giống như cũng không nguyện ý cùng đường dụ quá thân cận. Đối với cho Chô Gian tiểu động tác, đường dụ không thèm để ý chút nào. Mặc dù hắn hiện tại xuyên thấu qua huyền thiên lệnh tiến vào mảnh này không gian ảo, nhưng là máy truyền tin loại hình đồ vật, tại bên trong không gian ảo đồng dạng có. Mặc dù trong này đến tột cùng là dạng gì kỹ thuật đường dụ không biết, nhưng là có một chút lại có thể kết luận, trong này kỹ thuật tuyệt đối không phải bình thường. Một thương kia phong tình, luận liệt diễm thần thương đâm ra một thương kia thời, suy nghĩ trong lòng tiểu tử nghèo độc chiếm thần nữ chiến đấu bên trong hiểu nhau, nhìn tình thánh là thế nào luyện thành sinh tử một sát na, lại có thể nhờ trung thân cảm động tâm hữu linh tê xuất thủ. Sao một cái soái chữ được nhìn xem từng trang sách thiếp mời nội dung, nhìn xem cái kia ăn vào gỗ sâu ba phân, Đạo lý rõ ràng phân tích. Nhìn xem trong này hắn cùng liệt hỏa thần thương đồng thời xuất thủ ứng đối đánh lén hình tượng. Đường rủ đôi mắt bên trong lói lên một tia ngưng trọng. Tại thời khắc này, hắn chỗ nào còn không rõ ràng xảy ra vấn đề ở đâu lẫn lộn. Cái này tuyệt đối là lẫn lộn. Mà cái kia lẫn lộn người, đường rủ đã nghĩ đến, chính là tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu. Lúc ấy hắn ngược lại là nói qua, dự đoán muốn kéo một đợt cừu hận tới. Lúc ấy chính mình nghĩ là thần cấp nguyên thạch, không muốn cái khác, trực tiếp đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Lại không nghĩ rằng tên mập mạp chết bầm này dĩ nhiên cho mình làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Nhìn xem cái kia chiến đấu một khắc, hiểu nhau một đời bình luận, đường dù thật có một loại nghĩ nôn mửa cảm giác. Sớm biết cái kia mập mạp chết bầm như vậy gióng trống khô chiêng tạo thế, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhất định phải thừa cơ hung hăng gõ hắn một bút, đem ít lời của mình tăng lên đến mức cao nhất. Lại nói tút tút tút, ngay tại đường dù nghĩ đến cái kia tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên, cho hắn đến thông tin. Rõ ràng là Vân Thiên Tiếu. Gia hỏa này lúc này đến tin tức là có chuyện gì sao? Ngay tại đường dù ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, cái kia trên máy truyền tin Vân Thiên Tiếu lớn tiếng nói: "Đại ca, giống như chơi băng, chúng ta nên làm cái gì a?" Một bộ đau lòng nhức ấp bộ dáng Vân Thiên Tiếu, cái kia khoa trương ngữ khí, để đường dù thật có một bàn tay hô quá khứ, để hắn thanh tỉnh một chút cảm giác. Nếu không phải lúc này ở vào 18 tầng địa ngục trắc nghiệm nhập khẩu, đường dù nhất định phải tốt dễ thu dọn dừng lại Vân Thiên Tiếu. Gia hỏa này cho mình làm đều là cái gì? Giống ta dạng này siêu cấp có thể người yêu, ngươi lung tung tuyên truyền, chẳng phải là bại hoại ta một đời anh danh a? Tiểu tử nghèo độc chiếm thần nữ thua thiệt, hắn nghĩ ra. Chính mình chỗ nào là tiểu tử nghèo, chính mình cũng là thổ hào có được hay không? Mấu chốt là hắn cùng liệt hỏa thần thương thật là không có nửa xu quan hệ. Mà cái kia tình thánh là thế nào luyện thành? Hắn làm sao biết? Hắn nhất định phải cùng cái này tiểu mập mạp hào hào nhắc tới nhắc tới. Hỏi một chút hắn tình thánh xưng hô thế này, đến tột cùng muốn như thế nào chế tạo? Bị liệt hỏa thần thương phát hiện, đường dụ cười trên nỗi đau của người khác hướng phía Vân Thiên Tiếu hỏi. Hắn mặc dù cùng liệt hỏa thần thương tiếp xúc không nhiều, hai người tiếp xúc càng nhiều nói đến cần phải chỉ là giao chiến, nhưng là đối với cho vị này liệt hỏa thần thương tính cách, đường dụ lại là phi thường sáng tỏ. Biết vị này cũng không phải một cách nhân từ nương tay người. Tiểu mập mạp lại dám như thế trêu chọc nàng, cái kia nhất định phải trả giá đắt. Biểu tỷ bên kia ngược lại là không có việc gì, nàng lão nhân ra tốt lấy nha. Ta nói chơi băng là. Mạc Vân Triều tiểu mập mạp vừa lo lắng giải thích nói. Mạc Vân Triều ngươi biết a, chính là ngươi cái kia tình địch, đường dù càng phát ra có một loại muốn đánh hắn xung động. Chính mình như thế bớt lo người, làm sao không hiểu thấu nhiều hơn một cái tình địch? Ngươi cho ta thành thành thật thật xuất khí, đừng tại đây mà lung tung đánh sắm bá đao lão đại. Ta đây không phải sốt ruột sao? Ta có thể cho ngài nói, cái kia Mạc Vân Triều đối với ta biểu tỷ thật sự là tình hữu độc chung, không phải sao? Thù ngài kích thích, tiến vào nhà bọn hắn tổ địa, nghe nói tu vi tiến nhanh, hắn đã tuyên bố nhất định sẽ tại 18 tầng địa ngục trong tỷ thí vượt qua ngươi. Tiểu mập mạp nói đến đây lại đau lòng nhức ấp nói, tiểu tử này cũng thật là, ngay tại lúc này đột nhiên tu vi tiến nhanh, hắn đây không phải muốn mạng của ta sao? Đường rồi nhìn xem tiểu mập mạp bộ dáng, biết ra hỏa này hẳn là phán đoán giai đoạn này huyền thiên vạn linh chiến chính mình nhất định sẽ thua, bằng không sẽ không như vậy. Ngươi giống như này đối với ta không có có lòng tin, mặc dù không muốn cùng cái này tiểu mập mạp có quá nhiều liên quan, nhưng là đường dụ vẫn là không nhịn được hướng phía gia hỏa này hỏi. Đại ca, anh ruột, không phải ta không tin tưởng ngươi, thực sự là ngài không biết Mạc Vân Triều con đường tu luyện lính ngộ đến trình độ nào. Kia là tầng thứ 3 đỉnh phong, hơn nữa còn là nhà bọn hắn đỉnh cấp con đường tu luyện. Ngay tại lời của tiểu bàn tử ngư nói ra thời điểm, một cái bị chen chúc thân ảnh đã trùng trùng điệp điệp hướng phía đường rồi đi tới. Tại thân ảnh này đi ra thời điểm, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn cùng đường rồi ở giữa. Các ngươi đoán hoành đao đoạt ai đường rồi lợi hại? Vẫn là Mạc Vân Triều chiến thắng? Đương nhiên là thiếu chủ của chúng ta chiến thắng. Đường rồi tu vi cũng chính là như thế. Mà chúng ta thiếu chủ những ngày này đối với con đường tu luyện nắm giữ, thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Ai nhỉ? Nguyên lai ngài là Mạc Vân Triều đại nhân thuộc hạ. Ngài có thể cho chúng ta nói một câu Mạc Vân Triều đại nhân tu luyện pháp môn sao? Chúng ta đại nhân tu luyện diệu nhật tịnh hóa chi đạo, hiện tại đã là tầng thứ 3. Đường rồi loại này dế nhui, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Các loại nghị luận, đường rồi cũng không có để ở trong lòng. Hắn lúc này chú ý nhiều nhất chính là Mạc Vân Triều. Tại đường rồi cảm giác bên trong, hắn liền tựa như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng thiên địa vạn vật. Ngươi chính là cái kia đường rồi? Mạc Vân Triều liếc xéo liếc mắt đường rồi, trong giọng nói chua kình đi lên. Xem xét hình ảnh, ngươi liền chẳng ra sao cả. Hiện tại xem xét, ngươi quả thật chẳng ra sao cả. Lời nói này quả thực chính là tới kéo cừu hận. Đường rồi nhích miệng lên, khẽ mỉm cười nói, cũng vậy, ta đối với ngươi cảm giác cũng giống vậy. Thoáng một cái, liền để Mạc Vân Triều sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng hướng phía đường rồi, hận không thể đem đường rồi cho xé thành nát bấy. Đường rồi, ta lần trước tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong xếp hạng so ngươi thấp điểm, thế nhưng là cái kia không tính là cái gì. Mạc Vân Triều nhìn xem đường rồi, trầm giọng nói, lần này ta liền muốn để ngươi biết, dựa vào đầu cơ trục lợi không có dùng. Ta xếp hạng chắc chắn xa xa vượt qua ngươi, mặt khác cách Ngưng Tuyết xa một chút. Giống nàng dạng này băng thanh ngọc khiết lan tâm hộ chất cô nương, ngươi dạng này con cóc chỉ xứng tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, Mạc Vân Triều hướng phía đường rồi đi một bước. Một cỗ hừng hực hỏa diễm từ Mạc Vân Triều trên thân bay thẳng mà ra. Cũng chính là một cái sát na công phu, bốn phía thiên địa đều ở đây cuồn cuộn liệt diễm bên trong sinh ra từng đạo vết sách. Đường rồi hướng phía vị này Mạc Vân Triều quét liếc mắt, cảm thấy hắn cái kia cuồn cuộn hỏa diễm tựa như rất không tệ. Lúc này không chút khách khí hướng phía hắn ném ra một tấm thẻ dính dán. Mặc dù bây giờ năng lượng quá ít, đường rồi tại tận lực ít dùng thẻ dính dán, nhưng là đây chỉ là nhằm vào thần chủ trở lên tồn tại. Giống Mạc Vân Triều, mặc dù lực chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng là tu vi của hắn cũng chính là thánh giả cấp bậc. Đường rồi đối với hắn dùng thẻ dính dán vẫn là không có cái gì năng lượng áp lực. Một lần, hai lần, ba lần, đường rồi lần lượt đem thẻ dính dán ném về cái kia Mạc Vân Triều. Nhưng là dán tới kỹ năng, đối với đường rồi đến nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Ngay tại đường rồi nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, từng hàng kỹ năng bài lần nữa xuất hiện ở đường rồi trong lòng. Lần này dán lại thành công. Cũng không biết lần này dán đến cái gì, đường rồi tùy ý mở ra một tấm, liền thấy phía trên thình lình viết Đại Nhật Tịnh Hóa Đạo. Tại Đại Nhật Tịnh Hóa Đạo nội dung tiến vào trong cơ thể về sau, đường rồi nhíu mày một cái. Mặc dù pháp môn hắn đều đã lĩnh ngộ, nhưng là còn có một số đồ vật cần phải từ từ lĩnh hội. Ngay tại đường rồi chuẩn bị lần nữa dán thời điểm, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở bọn hắn vị trí. Sở hữu người dự thi lập tức tiến vào 18 tầng địa ngục. Lần này mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Kẻ thất bại điểm tích lũy khấu trừ một nửa. Máy móc thanh âm tại đường rồi đám người trong lòng ầm vang vang lên.